Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Bánh Bao Trứng Muối. Ngày hôm kia thì Bánh Bao Trứng Muối có gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện cũng rất là lạ. Bạn ấy dựa trên cái bài Đồng Dao Bắc Kim Thang mà bạn ấy muốn đi sâu vào cái vấn đề là đôi khi không phải cái thiện nó thắng cái ác không thôi, mà nó còn cái ác nó thắng cái ác. Suốt cả câu chuyện thì bạn dựa trên cái bài Đồng Dao đó để bạn xây dựng hình tượng của cái chú bán dầu này là cái hình tượng người ác. Và cái ác nó đấu với cái ác. Cái người mà trong đó để mà bị lợi dụng thì đó chính là một cái chàng thanh niên này. Thì Thi thấy cái câu chuyện này nó cũng lạ đó, cho nên Thi cũng rất mong quý khán thính giả đón nhận câu chuyện của bạn ấy và ủng hộ cho bạn, để bạn có động lực viết ra nhiều thêm những câu chuyện hay phục vụ cho tất cả chúng ta nghe. Và ngày hôm nay thì bạn cũng mang lại cho chúng ta một câu chuyện cũng rất là ly kỳ và một câu chuyện cũng rất là hay. Thì Thi mong là chúng ta ở lại thật lâu để nghe câu chuyện này, bởi vì câu chuyện này nó là cái đề tài muôn thuở xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó chính là những cái việc đối xử với ông bà cha mẹ, tranh giành tài sản với nhau. Thì đó là cái câu chuyện gia đình và nó dẫn đến nhiều cái bi kịch lắm. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện tối hôm nay. Chợ Tích Ma, tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Bãi đất trống nằm ở phía tây nam của Hồ Tây và ngoại vi thành Thăng Long vào thời Lý, là một cái pháp trường chuyên chém đầu các phạm nhân trọng tội và cả các tướng quân phạm thượng hay có ý định phản nghịch. Những người bị chém đầu tại đây không có người thân đến nhận lại thi hài, thành ra xác cứ chất đống. Binh lính đành phải đào hố rải rác chôn những cái xác này cho đỡ bốc mùi. Dần dà xương cốt trong đất khắp mọi chỗ đều có. Người ta đặt tên cho bãi pháp trường đó là Đống Ma, rồi đổi thành Tích Ma. Mãi về sau, bãi pháp trường ấy đã bị bỏ hoang. Người dân từ các nơi di cư đến, lập nên các khu nhà rồi làng mạc, gọi là làng Tích Ma. Mãi sau này, khi dân cư vùng này quá đông đúc, người ta lại chia ra làm nhiều làng mạc khác, tồn tại kéo tới tận ngày nay, như làng Trích Xài, Bái Ân bán lụa, làng Yên Thái và Hồ Khẩu thì bán các loại giấy, và còn rất nhiều những ngôi làng cổ khác. Những xương cốt ở trong đất bãi pháp trường cũ đó được người dân đào lên, đưa đi đến nơi khác chôn cất. Về sau, bãi đất trống ngoài những ngôi làng dây quanh thì còn được dựng thành một ngôi chợ nhỏ, gọi là chợ Tích Ma. Chợ này nằm đoạn gặp nhau của hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù. Mỗi mùa mưa lớn, bồng bưởi trôi lên mặt sông rất nhiều. Người dân dùng đất vớt lên rồi bán đầy chợ. Từ ấy, chợ Tích Ma được đổi tên thành chợ Bưởi và nằm trên khu Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy ngày nay. Chợ Bưởi tới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 vẫn còn là những dãy nhà gỗ lợp bằng các phên nứa toàn toàn. Khi ấy, người Pháp đã xây dựng lại chợ Bưởi bằng những cột bê tông, tường gạch kiên cố để che mưa che nắng. Chợ Bưởi một tháng sáu phiên, ngày tư ngày chín cho duyên đèo bồng. Chợ Bưởi ngày chín ngày tư, riêng một tháng tám lại dư phiên rằm. Ai ơi nhớ lấy kèo nhầm, đi mùa hỏa quả, chơi rằm trung thu. Năm 1930, chợ Bưởi sau khi được người Pháp xây lại thì cũng đông đúc khách qua lại. Chợ cũng là một trong các ngôi chợ mở muộn tới 30 Tết nhất Hà Thành. Hôm nay là ngày 14 âm lịch, chợ Bưởi mở phiên. Bên trong chợ, một gian hàng thuốc nam đang ế chổng gió, chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Trong cái sạp thuốc ấy là hai người một già một trẻ đang ngồi co ro lại vì cái lạnh cuối năm. Ông Mẫn năm nay đã hơn 50 tuổi, không vợ con hay người thân thích, là chủ sạp thuốc. Bên cạnh ông là thằng Viên 17 tuổi, một đứa trẻ cụ bất cụ bơ, được ông Mẫn trong lúc đi nhập thuốc nhặt về. Thằng Viên ở với ông Mẫn tới nay đã ngót 30 năm trời. Hàng ngày nó phụ ông Mẫn những công việc trong cái sạp thuốc. Tuy nói rằng chợ Bưởi một tháng sáu phiên, nhưng hai người này sạp thuốc hôm nào cũng mở. Nói về ông Mẫn, người đàn ông này thật ra là một tay lang băm chính hiệu. Tuy rằng là bán thuốc nam, nhưng trên người lão chẳng có tí kiến thức bốc thuốc nào sắc. Lão cũng chẳng khám xét bắt mạch gì cho người ta. Người đến mua thuốc, lão chỉ hỏi đúng một câu. Thế nhà này nói tôi nghe xem, cái bệnh nó như thế nào? Sau đấy thì người mua thuốc phun ra hàng loạt các triệu chứng. Đầu trên, đầu dưới, buốt ngoài, nhức trong, đủ cả thảy. Lão cũng có thèm nghe qua đâu, hỏi cho có lệ thôi, bốc thuốc cho có tiền. Lão bốc đại mấy nắm thuốc trộn lẫn vào với nhau, rồi chia thang. Lắm khi lão còn bốc cả chè xanh vào cho con nhà người ta. Bao lần bị người ta đến đòi phá sạp thuốc mà lão chẳng sợ. Nhưng lắm người biết lão ta bốc thuốc đểu mà sao lão vẫn sống nhăn răng trong cái chợ này. Đấy là vì lão còn có một mánh nghề nữa. Đó là xem tướng. Lão trước kia cũng đi học lỏm đâu đấy chút ít về tướng số, tử vi. Vào cái năm 1930 này, khi đám người thuộc tầng lớp trung lưu đang âu hóa một cách vô tội vạ, một cách đầy phê phán và thối rữa, thì cái thứ xem tướng số tử vi lại là cái hay ho đối với họ. Tuy những người ở tầng lớp nghèo đói biết tổng đó là cái trò bịp bợm, nhưng đám người trung lưu đang âu hóa đầy cẩu thả làm sao nhận ra điều đó. Ngoài cái lắm tiền nhiều của do thừa hưởng từ đời trước để lại và đi theo đám người Pháp, thì chẳng có cái nước non gì. Đúng là một đám trưởng giả học làm sao. Hơn nữa ông Mẫn khác biệt với những lão thầy tướng số tử vi khác ở một chỗ. Đó chính là cái mồm và đọc được tâm lý đám trưởng giả học làm sao ấy. Thành ra lão nói câu nào là nghe lọt tai câu ấy. Đám người trung lưu thì cười phớ lớ, tấm tắc khen lão phán chuẩn. Chính vì lẽ đó, ông Mẫn thi thoảng lại có một nhà nào đó ở tầng trung lưu tìm tới bốc thuốc. Bốc thuốc chỉ là phụ, cái chính vẫn là xem tướng số. Những chuyện ấy thằng Viên biết đấy, nhưng nó kệ. Ông Mẫn bảo với thằng Viên, đám người ấy đầy tiền, bị lừa cũng chỉ là một hạt cát thôi. Tiền của chúng nó chỉ toàn là tiền bóc lột từ những người dân nghèo mà ra. Thằng Viên tuy không đồng ý nhưng cũng chẳng phản đối. Thôi thì lão ta bảo sao thì nó nghe vậy, đằng nào cũng còn hơn là chết đói ngoài đường. Nói về thằng Viên, nó là một đứa rất đặc biệt. Lần ấy nó lang thang ăn xin đói suýt chết, may mà có ông Mẫn, không thì giờ xác nó cũng còn mỏi xương khô. Cũng sau lần suýt chết ấy, thằng Viên có khả năng thấy được vong. Vong ma nó thấy hoàn toàn là vong ma bị chém đầu chết ở đây. Chúng hay nhờ thằng Viên đốt cho quần áo giấy, cúng đồ ăn. Đổi lại, chúng sẽ bảo vệ cho hai người. Ban đầu thằng Viên chẳng tin, nhưng rồi đêm nào cũng là đám vong bị chém đầu đó hiện diện. Thằng Viên sợ quá, liền nói lại cho ông Mẫn. Ông nghe xong thì cũng bán tín bán nghi. Lão ta biết đây từng là pháp trường cổ thời Lý. Thằng Viên bị đám vong không đầu hành cho sống dở chết dở. Cuối cùng thì cả hai người mới tin là thật. Sau đó cũng cúng kiến đồ ăn thức uống đầy đủ hàng tháng. Nhưng cũng kể từ khi đó, cái tính lừa lọc của ông Mẫn bạo lắm. Lão ta sẵn sàng tới tận nhà của người tới xem bệnh mà phán. Lão phán trên trời dưới biển. Người ta có tin hay không thì lão mặc kệ. Bởi vì ngay đêm đấy, lão nhờ vả cái đám vong tới hành nhà kia đến khi nào tin lời lão nói là thật mới thôi. Mà đám vong không đầu chỉ toàn là phạm nhân đại tội, còn quái gì đạo đức nữa mà từ chối. Chúng giúp cho lão, nhưng với điều kiện là đồ cúng phải thịnh soạn hơn. Không ít lần, đám vong ma ấy giúp cho hai người thoát nạn. Chả là những người kia sau khi phát hiện ra ông Mẫn là lang băm, không biết bốc thuốc, thì liền kéo đến muốn đốt quán. Nhưng còn chưa kịp tới, thì đã bị tai nạn gì đó. Nhẹ thì gãy chân gãy tay, nặng thì mất mạng luôn. Cứ thế một tháng chỉ cần 2-3 lần như vậy là cả người lẫn ma tha hồ ăn no. Mà bây giờ thằng Viên cũng đã quen với cái việc những vong ma kia xuất hiện. Ở trong nội thành có một khu đất xây 5 ngôi nhà theo lối nửa nạc nửa mở và giữa Tây và ta. Chủ của cả 5 ngôi nhà này là ông Cụ Hưởng. Ông Cụ Hưởng ở một mình một ngôi nhà chính giữa. 4 ngôi nhà khác là của vợ chồng 4 người con trai ông Cụ và các con cháu đang ở. Ông cụ qua Tết năm nay sẽ được 80 tuổi. Ông có một cơ ngơi bề thế, giàu có ở cái đất Hà Thành. Ông có 4 người con, cháu chắc đủ cả. Bà cụ Hưởng thì đã quy tiên cách đây hơn chục năm. Lần ấy bà cụ Hưởng mất, ông cụ buồn rầu suy sụp ốm nặng. Con cháu thấy thế thì cả mừng. Ông cụ mà quy tiên thì đống gia sản trong nhà sẽ được chia đều. Nói chứ cái khối tài sản kết xù của ông cụ có tiêu đến mấy đời cũng chẳng hết. Đấy là người ta nói như thế, chứ thực hư chả ai biết. Nhưng chắc chắn không hề ít. Đợt ấy, tưởng ông cụ đi trong đêm. Ai ngờ sáng hôm sau ông cụ ngồi dậy khỏi giường như người chưa bị ốm nặng bao giờ. Điều này khiến đám con cháu trong nhà vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Ấy thế đã ngót chục năm, ông cụ Hưởng trong bây giờ còn sung mãn hơn cả lúc bà cụ chưa mất. Điều này khiến cho đám con cháu không vui chút nào. Qua Tết là ông cụ 90, chưa chết là trái ý trời. Vào thời này, người sống qua 80 thì được cho là trái với lẽ trời. Đám con cháu ai cũng hy vọng ông cụ Hưởng quy tiên trước Tết năm nay. Nhưng ông còn khỏe lắm, nói chết làm sao được. Ông cụ còn đang đòi lấy thêm bà hai nữa kia kìa. Nói về đám con cháu nhà này, tuy ông cụ Hưởng chưa quy tiên, nhưng trước mắt thì đứa nào đứa nấy cũng đã được ông cụ cho quản lý hết tất cả các công việc kinh doanh của nhà. Mà đám con cháu này thì lười, chỉ biết vui chơi hưởng lạc với những bữa tiệc xa hoa. Thành ra, chúng thuê hết người ngoài để làm việc. Cuộc sống của đám con cháu ngoại trừ ở nhà thì chỉ có tiệc tùng hoặc là làm mấy thứ trời ơi đất hỡi. Ví dụ như việc âu quá một cách cẩu thả ngu dốt. Suốt ngày chúng chỉ rêu rao tuyên truyền về lối sống theo các me Tây, thậm chí là viết cả báo. Lâu lâu nổi hứng, ông Biển lại đến tòa soạn báo thuê người ta viết về một bài trên trang nhất về việc âu quá với cái bút danh me Sừ Biển. Bấy giờ ông cụ Hưởng đang nằm trong nhà nghe đài, bên cạnh là cái điếu hút thuốc lào. Lâu lâu ông cụ lại rít một viên thuốc lào cho nó ấm người. Ở gần đấy cũng có một cái lò sưởi đốt củi. Còn đám con cháu lúc này đang ở bên ngoài thì thầm bàn bạc với nhau. Ông Biển là con cả, ông nói: "Này, qua Tết năm nay là ông cụ 90 rồi đó, sao lại có cái lẽ đó?" Ông Lương là con út liền khó chịu: "Các bác xem sao, em là em thấy thế không có được, tuyệt đối không được đâu. Ai lại trái với ý trời như thế?" Ông Bảo là con thứ hai, trong đầu nảy ra một ý, ông nói: "Hay là ta kiếm đâu á một cái thằng lăng băm vậy đi, bảo nó bốc cho ông cụ thằng thuốc. Ông cụ đi luôn trước Tết đi." Người con thứ ba của ông cụ Hưởng là ông Phụ, vẻ mặt e ngại nói: "Ê chết dở, thấy có được không? Ai lại làm cái trò đấy?" Một người con khác liền nói ngay: "Không sao tất, ý của chú Bảo được đấy. Chúng ta thà sống thất đức với người, còn hơn là để cho việc trái ý trời nó cứ diễn ra." Mấy người đàn ông ở bên ngoài cứ to nhỏ thầm thục. Lúc lâu lại len lén ngó vào trong xem ông cụ bố của mình có đang nghe lén không. Cứ thế, cái lý không làm trái ý trời được đám con của ông cụ thực hiện một cách đầy quyết tâm. Ở ngoài chợ bưởi, ông Mẫn đang tiếp một vị khách giàu có. Người đàn bà mặc bộ đầm trắng bước xuống từ con xe hơi bóng loáng. Người đàn bà này bế theo một đứa trẻ đi vào trong sạp thuốc nam. Đứa trẻ kia nôm cũng độ chục tuổi hơn, ấy thế mà vẫn được bế bồng như trẻ mới sinh. Người đàn bà này tên là Chính, còn đứa con tên Thư. Bà Chính bế con bước đến cửa sạp thuốc, cái mùi thuốc nam nồng nặc xộc vào mũi thằng bé. Bất ngờ thằng bé trong vòng tay của bà ngoảy lên một cái, miệng ngoác ra kêu: Em ư. Bà Chính thấy thế vội dỗ dành: Rồi, tôi thương, cậu ngoan đi, cho tôi còn vào đây một lát. Ông Mẫn và thằng Viên ở bên trong nhìn một màn vừa rồi thì trố mắt. Riêng ông Mẫn thì ngoài ngạc nhiên ra còn đang cười thầm trong bụng. Vì qua sự việc vừa nãy của hai mẹ con, lão đã nắm được một sợi dây để moi tiền nhà này. Còn thằng Viên chẳng hiểu sao, nó cứ nhìn vào cậu Thư, con của bà Chính, lại thấy ấn ấn trong lòng. Bước vào bên trong, bà Chính nhìn đảo mắt một lượt. Nhìn thấy ông Mẫn, bà nở nụ cười xã giao. Ông là thầy Mẫn hả? Tôi đến đây để bốc thuốc bổ cho cậu Thư, con nhà tôi. Vâng, mời bà vào bên trong đi, tôi xem cho. Ngồi xuống cái ghế, bà Chính nói. Cậu nhà tôi dạo này hơi chán ăn, ăn cái gì cũng chẳng ngon miệng hết á. Tôi sợ sức khỏe cậu bị ảnh hưởng, nên thầy bốc cho mấy thang thuốc bồi bổ đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Ông Mẫn gật đầu, bảo bà ta ngồi đợi một lát, rồi sẽ có thuốc ngay. Trong lúc ông Mẫn lúi húi bốc thuốc, bà Chính lại nói tiếp. Thầy xem cậu Thư nhà tôi thế nào. Thưa bà, cậu nhà bà bồi bổ thuốc của tôi chỉ độ vài ngày là thèm ăn trở lại thôi. Cậu nhà ta trông có phước lắm nè. Thế thầy Lan Mẫn biết xem tướng số tử vi hay sao mà biết cậu Thư nhà tôi có phước? Bẩm bà, xem tướng hay tử vi thì tôi chỉ biết một chút thôi. Tôi thấy sao thì tôi nói như vậy. Thế thầy biết xem tướng, thầy xem cho cậu Thư nhà tôi đi. Ông Mẫn cầm lấy mấy thang thuốc đặt ra trước mặt bà Chính. Xong lão nhìn từ trên xuống dưới cậu Thư một lượt cho có lệ. Xong rồi lại xin bát tự để vẽ lá số tử vi. Xong rồi ông nói. Dạ bẩm bà, cậu Thư nhà ta có số đại phú đại quý đó. Đây này, bà nhìn vào các cung phúc đức mà xem. Bà thấy không, cậu nhà ta đúng là người đặc biệt. Chắc chắn cậu không có bình thường như bao trẻ con nhà khác ngoài kia. Đúng đấy thầy à, thầy xem cũng chính xác đấy. Cậu Thư nhà tôi là con cầu con tử đấy, đâu phải cái hạng con rời phải như cái đám người ngoài kia. Vâng thưa bà. Còn đây nữa, cậu nhà ta cung quan lợi lộc hơi hẹp, nhưng lại đẹp cung tài bạch. Đây nữa thưa bà, cung mệnh có nhật nguyệt soi chiếu, không thành công cũng thành nhân đấy bà. Dạ quý tướng lắm đấy. Đúng đúng, thầy phán đúng lắm. Nhà tôi bao năm nay dạy dỗ theo hướng phương Tây. Với cái cách này đó thì kiểu gì sau này cậu Thư nhà tôi chắc chắn sẽ làm nên cơ đồ. Cậu Thư thấy bà Chính cười vui sướng thì lại ngoảy lên mấy cái, miệng cậu cứ kêu lên. Em ứ. Sau khi bà Chính ngồi lên xe và được shopper đưa trở về, thằng Viên bây giờ mới hỏi ông Mẫn. Ông, sao ông biết cái thằng mà cứ em ứ kia là con cầu con tự vậy? Tao có biết nó là con cầu con tự đâu. Cái mụ kia tự nói đấy chứ. Tao chỉ bảo nó khác biệt, khác với đám trẻ bình thường. Ủa mà đúng là nó khác trẻ bình thường thật mà. Mẹ nó cứ chục tuổi rồi, vẫn còn được bồng bế. Mồm chẳng có câu nào ngoài cái câu em ứ. Bố khỉ, lại chả khác quá cơ. Dứt lời ông Mẫn nhìn lấy số tiền mà bà Chính đưa cho, rồi lại nhìn ra bên ngoài chợ. Ông thở dài. Này phiên chợ mà ai cũng đông khách, sao mỗi cái quán mình lại vắng như chùa Bà Đanh thế? Chả nhẽ con người bây giờ ai cũng khỏe mạnh, không bệnh tật nữa sao? Thằng Viên thấy lão than thở như vậy, nó chán nản chẳng thèm nói. Ngày nào lão chả than như thế, chiều nào lão chả đứng trước sạp thuốc nhìn xa xăm mà kêu trời quán đất. Bữa cơm trưa ở nhà ông cụ Hưởng, đám con cháu ngồi ăn cơm, nhưng mắt vẫn cứ thi thoảng nhìn chằm chằm vào ông. Ánh mắt của đám con cháu vừa kinh sợ, vừa ghét bỏ, phải cần loại trừ ngay cái sự trái ý trời này. Ông cụ ăn cơm chan nước canh, húp sùm sụp. Ông cụ ăn khỏe lắm, ăn một phát liền ba bát cơm. Đám con cháu nghĩ thầm trong bụng. Ông cụ già ăn như thế này, thì bao giờ bọn này mới có di chúc. Ông cụ Hưởng ăn xong thì lại cần càng trên giường nghe đài. Nghe xong thì lại chống gậy đi vòng quanh cái cơ ngơi. Đúng là một cuộc sống già sung sướng vào thời bấy giờ. Nhưng sướng là sướng ở ông cụ, chứ đám con cháu nhà ông đã coi cụ như cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ từ bây giờ. Buổi chiều, cụ Hưởng đang chống gậy đi bộ trong sân. Thi thoảng, cụ dừng lại, ngắm nghía rồi tỉa tót mấy chậu cây cảnh. Con cháu trong nhà nhìn ra thì chỉ ước rằng ông cụ tự nhiên bị trúng gió cảm rồi đi luôn. Chứ ngày nào cũng như thế này thì chướng mắt lắm. Ông Biển khó chịu ra mặt, nói: Này, thế xem mời được thằng lang băm nào chưa? Ông phụ liền nói: Chưa tìm được. Mà chả lẽ tự nhiên lại kéo đâu một thằng lang băm về. Rồi ông cụ hỏi, biết nói làm sao? Chứ chẳng lẽ bảo là thăm khám cho ông cụ. Mà ông cụ khỏe như vâm như thế, khám xong uống thuốc bổ, mà lại thấy người yếu đi thì sinh nghi. Bây giờ có mà bỏ mẹ cả đám, biết chưa? Ngẫm nghĩ, thấy lời của ông phụ nói hợp lý, cả đám người lại rơi vào trầm tư, ánh nhìn đăm chiêu. Bỗng cụ Hưởng đang ở ngoài sân ho lên khù khụ mấy tiếng. Chẳng biết ông cụ ho như thế nào mà càng ho lại càng thấy ngứa họng, thành ra cụ Hưởng ho liên tục. Con cháu ông cụ trong nhà thấy thế thì mừng như bắt được vàng. Không ai bảo ai, vì ai cũng đã hiểu nhau rồi. Đám người mặc kệ ông cụ cứ đứng đấy ho. Đến khi ông cụ không chịu được nữa, liền quay lưng đi vào trong nhà. Nhưng ông vẫn ho. Khi cụ đi đến bậc tam cấp, bây giờ đám con cháu mới ùa ra, hớt hải mồm năm miệng mười, giả bộ lo lắng. Đấy, chết chưa? Ai bảo thầy đi ra ngoài này làm cái gì? Trời mùa đông lạnh, dễ ốm. Mà thầy cứ đi ra đây. Mau đưa thầy vào trong nhà, nhanh lên. Không khéo thầy trúng gió mất thôi. Cụ Hưởng được đám con cháu đưa vào trong nhà thì vẫn thấy ngứa họng mà ho tiếp. Vào nhà rồi, chúng vẫn thấy ông ho như gà gáy, nhưng chẳng thèm lấy cho ông cụ cốc nước nóng để làm dịu họng. Nhìn ông cụ Hưởng ho mà ai cũng tưởng bở ông sắp sửa đọc di chúc. Do là bị ho nhiều quá nên đến buổi chiều tối chuẩn bị ăn cơm, họng cụ Hưởng đau nhức khó chịu lắm. Bữa chiều tối ấy, ông cụ ăn được có mỗi bát cơm, họng đau khiến ông khó khăn trong nói chuyện. Chả biết thế nào cũng từ hôm ấy, cụ Hưởng cũng đổ bệnh. Con cháu giả vờ hỏi thăm, nhưng oái oăm thay, cụ Hưởng một tay dựng lên cơ ngơi này, nên đối với cụ, mình vẫn mãi mãi là trụ cột gia đình, mọi lời nói ra đều là chí phải. Bị hỏi bệnh, ông cụ tuy đang đau, nhưng vẫn cố mà nói. Bệnh gì? Tao mà bệnh gì? Chúng mày chê tao già đấy à? Tao còn khỏe chán à. Đám con cháu nghe thế thì mừng thầm. Nhưng để gọi là tỏ ra có chút hiếu thảo và lòng thành kính, chúng vẫn thi thoảng hỏi han đôi ba câu. Và tất nhiên như thường lệ, cụ vẫn mạnh miệng mà nói, thân tao tao biết. Cũng chính vì cái lẽ đó, cụ lại đang tự hại chết bản thân mình, khiến cho con cháu thất đức lại đạt được mục đích bao lâu nay. Cụ Hưởng đổ bệnh ngót 2 tuần, cụ cũng đã ăn từ 3 bát cơm chuyển qua ăn 1 bát cháo. Bây giờ khi đã thấy ông cụ ốm nặng quá rồi, để che mắt thiên hạ, đám con cháu rục rịch bảo nhau đi kiếm gã lăng băm ở đâu về. Bây giờ vợ ông phụ chính là bà Chính hôm trước đã tới gặp ông Mẫn. À, tôi biết nè, ở ngoài chợ Bưởi có tên thầy thuốc bán thuốc nam, lăng băm chính hiệu đó. Gọi tên đấy về đi, bảo nó bốc đại cho ông cụ mấy thang thuốc xem. Thế có được không? Được chứ sao không. Thằng lăng băm này tôi nghe qua lâu rồi, nhưng mà nghe nói nó xem tướng số tử vi gì chuẩn lắm, nên là vẫn có khách. Thế thì mời nó về đi. Hết tháng là Tết rồi, đưa ông cụ đi sớm thì Tết càng vui. Nhất trí như thế, ngày chiều hôm ấy, bà Chính lại một lần nữa tới cái sạp thuốc của ông Mẫn. Bà Chính nói: Ông cụ nhà tôi đang ốm nặng đó, thầy có đến tận nhà bắt bệnh hay không? Ông Mẫn nghe thế thì vội gật đầu ngay và luôn. Vì chứ đến nhà bắt bệnh, ông lại càng có cái cớ để chém tiền công. Lần này cả thằng Viên cũng đi cùng. Về đến sân nhà, ba người bước xuống xe. Ông Mẫn và thằng Viên bước theo sau bà Chính vào bên trong nhà. Chào hỏi đôi ba câu xã giao, ông Mẫn được đưa tới bên giường của ông cụ Hưởng. Ông nói: Cụ nhà ta năm nay đã bao nhiêu tuổi à? Ông nhà chúng tôi qua Tết năm nay là tròn 80 đó. Nghe vậy ông Mẫn hiểu ý. Lão tuy lăng băm nhưng cũng rất tin tưởng trong sự đời. Nếu mà không tin thì cái mánh coi tử vi xem tướng gạp dịch của lão chưa chắc đã dùng được. Ông Mẫn vờ bắt mạch cho cụ Hưởng rồi hỏi về các triệu chứng bệnh của ông. Được một lát, ông Mẫn nói: "Được rồi, tôi cũng đã nắm rõ được bệnh tình của cụ nhà ta rồi đấy. Thế để tôi về tôi bốc cho cụ mấy thang thuốc. Bệnh của cụ nhà để lâu, trầm kha quá rồi, nên là tôi kê vào thang vài vị thuốc quý. Mà những vị thuốc ấy cũng tốn thời gian để sắc lắm đó. Nên là sáng mai hẳn qua lấy thuốc về cho cụ nhà nha." Đám con cháu nghe thấy thì vừa gật đầu, rồi cũng liền đổ lỗi lên ông cụ già ốm bệnh. "Đấy, cũng tại thầy cả. Chúng con đã bảo có bệnh thì chữa, ấy thế mà thầy có nghe đâu. Cứ bảo là khỏe, giờ ra cớ sự này đây. Thầy có mà làm sao thì chúng con có mà chết thôi." Ngoài mặt thế, nhưng trong bụng thì trừ cụ Hưởng ra, ai mà chả biết đám con cháu này nghĩ gì. Trở về gian sạp thuốc, ông Mẫn nằm vắt chân chữa ngủ trên cái chiếu cũ nát, miệng ầm ừ ngâm nga mấy câu hát. Vừa ngâm nga, trong đầu ông Mẫn không ngừng nghĩ về cái đống tiền sắp rơi vào người kia. Chỉ cần kê thuốc cho ông cụ chết quách cho xong là đám con cháu kia sẽ nhân cơ hội đó mà xâu xé khối gia sản khổng lồ. Trong lúc đang sung sướng, chỉ cần lão mở lời chém giá một câu, kiểu gì thì đám con cháu nhà ấy cũng phun ra một nắm tiền lớn. Đằng nào thì công cũng là ở lão. Đêm hôm ấy, thằng Viên nằm ngủ bên cạnh ông Mẫn trên cái phản gỗ được trải chiếu. Ngủ say, nhưng vẻ mặt của thằng Viên trông khó chịu lắm, dường như nó đang mơ thấy cái gì đó đáng sợ. Ở trong giấc mơ, thằng Viên thấy mình đang đứng trước cổng nhà ông cụ Hưởng. Cảnh vật bây giờ y như lúc ban ngày nó thấy, nhưng lại toát lên một vẻ âm u đáng sợ. Thằng Viên bất giác không tự chủ mà tiến tới bám vào hai song sắt cổng. Nó áp mặt lên rồi nhìn láo liên vào bên trong. Trong nhà chẳng có ai. Ngôi nhà cùng khoảng sân rộng lớn mà không có lấy một bóng người hay tiếng nói nào. Thế rồi như một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc nó, khiến cho thằng Viên đẩy hai cánh cổng sắt ra. Tiếng bản lề cổng bằng kim loại kêu lên những âm thanh rợn tóc. Cánh cổng vừa mở, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi ập đến, rồi cả tiếng cổng trên nhà va đập vào nhau. Thằng Viên sợ giật mình, nó đánh ánh mắt nhìn lại vào bên trong. Bấy giờ lờ mờ ở trong bóng tối gian nhà chính giữa, đang có một bóng người lom khom đứng nhìn ra ngoài này. Bóng người kia nhìn căng mắt cũng không rõ được là già hay trẻ, là nam hay nữ. Chỉ thấy một dáng đứng lom khom ló cái đầu ra, hai con mắt sáng quắc như dao mài, nhìn chằm chằm lên người thằng Viên. Cơn sợ hãi bỗng dâng lên trong người, khiến cho thằng Viên bước lùi lại ra sau. Bóng người lom khom ở trong nhà nở một nụ cười kinh dị, cái miệng nhoẻn lên ngoác to gần bằng bàn tay. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng âm thanh kia như ở ngay sát bên tai thằng Viên, xoáy sâu vào màng nhĩ nó. Thằng Viên sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt từ bên trong nhà trở nên méo mó kinh dị. Nó ngã ngửa ra đất, tay chân giãy lia lịa, lồm cồm bỏ chạy ra ngoài. Đến sáng, vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng của thằng Viên trưng ra trước mặt ông Mẫn. Lão chào mày hỏi: "Thế là làm sao đây? Sao cái mặt mày như thế?" Thằng Viên không giấu giếm, nó liền nói hết ra những gì hôm qua mơ thấy. Nghe xong, ông Mẫn chào mày ngẫm nghĩ gì đó rồi nói: "Thế hử? Thế thì kệ đi. Mặt xác nó có thật hay không, tiền dân lên mồm mà không lấy thì thiên hạ nó lại bảo mình ngu. Sợ gì dâm ba mấy con ma cỏ. Tối mày bảo mấy con phong trong chợ đến vật chết cái đứa hôm qua do mày đi xem nào. Nhưng mà ông ơi, con thấy chuyện này nó không có ổn đâu. Ông cụ nhà đấy có người âm theo bảo vệ, hại chết ông cụ, sợ là người kia báo thù ông con mình đó." "Trời, sợ cái gì? Là đám con cháu nhà đấy xúi tao. Tao là tao chỉ nhẫn nhục chiều lòng chúng thôi. Chứ mà có báo thù thì đi mà đè cái lũ con cháu trong nhà ấy ra mà bóp cổ. Dở hơi mà đi bóp tao đấy. Nghe thối chưa?" Chợt ông Mẫn ngẫm nghĩ cái gì đó rồi tiếp với thằng Viên: "À mà này, nói chung thì là dính dáng đến âm. Thì mày thử nhờ cái đám vong ma trong chợ này xem. Bảo chúng nó giúp đi, xong việc tao khắc cúng đồ linh đình cho mà ăn." Thằng Viên nghe vậy thì cũng có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đến gần trưa, lúc này người nhà ông cụ Hưởng lại tới để lấy thuốc. Đưa thuốc cho mấy người này xong, ông Mẫn cầm cái phong bao đựng tiền công trong tay mà không khỏi chép miệng. Lão nghĩ thầm, mỏng quá, tí tiền này thì mỏng quá. Nghĩ vậy, trước khi mấy người kia rời đi, ông Mẫn nói: "Này này, bảo đã, cái thang thuốc này là thuốc cho ông cụ uống trước vài hôm, để xem tình hình có tiến triển gì tốt không đã. Rồi hết thuốc, tôi vào thăm khám cho ông cụ tình hình như nào, rồi mới bốc thang tiếp theo, rõ chưa?" Như sợ người ta không nghe thấy, ông Mẫn còn nhấn mạnh thêm câu rõ chưa tận mấy lần. Mấy người kia tới lấy thuốc theo lệnh của các con cụ Hưởng, nghe thế chỉ biết gật đầu vâng dạ rồi chuồn tuốt đi. Đến đêm, lại một lần nữa, thằng Viên nằm mơ thấy mình đang đứng trước cổng nhà cụ Hưởng. Bây giờ khung cảnh ma mị đáng sợ hơn hôm qua gấp mấy lần. Từ phía trong nhà liên tục truyền ra những tiếng ai đó đập mạnh vào cửa. Thằng Viên hãi lắm, tiếng đập cửa kia cứ đang vang lên, theo tiếng con tim đang run rẩy vì sợ hãi của thằng Viên. Không chỉ có mỗi tiếng đập cửa, còn có cả tiếng rít, tiếng cào giận dữ. Cây cối xung quanh bị gió lớn thổi, lắc lư qua lại, như muốn đổ xuống vồ lấy thằng Viên. Thằng Viên đã khiếp hãi lắm, thiếu chút nữa nó muốn ngất xỉu ra đất. Nó muốn bỏ chạy, muốn gào lên kêu cứu. Nhưng chân thằng Viên bây giờ đã như quá đá, miệng cổ như đông cứng. Những tiếng đai nghiến từ bên trong nhà cứ như những mũi kim sắc cắm xuyên thủng màng nhĩ vào tận sâu trong đầu óc thằng Viên, khiến nó hoảng loạn. Bỗng đột nhiên từ đâu xuất hiện ra một đám người lố nhố, cao thấp, gầy béo, có đủ, nhưng tất cả đều là ở bộ dáng không còn đầu. Những người cục đầu này vừa xuất hiện, thằng Viên như thấy vị cứu tinh, vẻ mặt kinh hoàng của nó giãn ra đôi phần. Cùng lúc đấy, âm thanh rít gào từ bên trong căn nhà kia cũng im lặng dần rồi biến mất. Những cơn gió lốc làm cây cối nghiêng ngã cũng lặng xuống, thay vào đó lại là những tiếng khóc róm rức. Những bóng người cục đầu này xuất hiện cứ đứng im lìm ở đấy. Đây chính là những vong ma tội nhân bị chém đầu tại pháp trường khi xưa. Những vong này xuất hiện được một lát, khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ ảo như bị nhòe đi, màu sắc cũng đang biến thành một màu xám tro đồng nhất. Hai con mắt thằng Viên cứ tối dần rồi nhắm tịt. Sáng hôm sau, thằng Viên mở mắt ra, trong ánh mắt của nó vẫn còn đang sót lại một tia sợ hãi từ giấc mơ đêm qua. Vẻ mặt của nó hơi chút hoang mang nhìn ra ngoài cửa. Ở ngoài ấy, ông Mẫn đang quơ tay đá chân tập thể dục buổi sáng. Thằng Viên ngồi dậy, nó cầm lấy sấp tiền vàng ở trên nóc tủ thuốc mang ra bên ngoài đốt. Nhìn thấy thế, ông Mẫn liền biết ngay đêm qua thằng Viên lại mơ thấy những vong ma kia. Chuyện này mấy năm nay ông quá quen rồi. Ông Mẫn tiến lại gần hỏi chuyện. Sao lại đốt tiền? Lại có chuyện à? Hôm qua con lại mơ thấy nhà ông cụ Hưởng, nhưng mà đêm qua sợ lắm ông à. Thằng Viên nói sợ, nhưng nó cũng chẳng biết tại sao lại sợ giấc mơ đêm qua. Chỉ biết là bây giờ cứ nghĩ lại giấc mơ đó thì toàn thân nó lại nổi lên một trận ớn lạnh. Ở phía nhà ông cụ Hưởng, mấy đứa con của ông cụ ra sức thay nhau sắc thang thuốc mang từ chỗ ông Mẫn về. Đứa nào cũng tỏ ra sốt sắng, chỉ sợ người khác tranh mất công. Đám con của ông cụ có nói câu nào là lại ngửa cổ nói vọng ra lên gian nhà trên, như thể để cho ông cụ Hưởng nghe mà biết tấm lòng của chúng. Đêm đến, lúc này cả đại gia đình nhà cụ Hưởng đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Ở gian nhà chính giữa chỉ còn lại lập lòe ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu trên bàn. Tiếng thở khò khè đầy nặng nề của cụ Hưởng cứ vang lên trong căn nhà. Ngoài sân, chốc chốc lại có những cơn gió lạnh thoáng thổi qua. Chợt hai cánh cửa nhà bị ai đó mở ra một khoảng. Từ bên ngoài, một bóng người thấp bé bước đi không phát ra tiếng động tiến vào trong nhà. Dưới ánh đèn leo loét đầy ma quái, cái dáng người thấp bé kia dần hiện ra. Đó chính là đứa con cầu con tự của bà Chính, là cậu Thư. Bấy giờ vẻ mặt đứa trẻ trông cổ quái, khi thì nghiêm mặt, lúc lại cười, rồi méo máu. Gương mặt méo mó của đứa con cầu con tự đó trong đêm tối trông vô cùng kinh hãi. Nó đứng thẳng như cái cột nhà, không còn bộ dáng ngoay nguẩy em ứ như ban ngày. Nó ở giữa gian nhà, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía giường cụ Hưởng ở bên kia, rồi lại nhìn lên chính giữa ban thờ nhà này. Từ trong họng nó, những âm thanh méo mó cổ quái cứ hỗn loạn cất lên. Nhà chúng mày, nhà chúng mày hết phước rồi, nhà chúng mày hết phước rồi. Lời của đứa trẻ vừa dứt thì một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài ập vào. Hai cánh cửa bị cơn gió thổi mở toang ra. Xuất hiện trước mặt đứa trẻ là thân ảnh bà cụ già. Ánh mắt của cậu Thư khi thấy bà cụ già kia hiện ra thì thoáng chút ngạc nhiên, xong rồi cũng rất nhanh cười lên đầy khoái chí. Bà cụ vừa hiện ra chính là vong hồn của bà cụ Hưởng. Vong bà cụ ánh mắt giận dữ nhìn vào đứa trẻ trước mặt, miệng khẽ rít: "Chúng mày đừng có hòng hại cả gia đình này. Chúng mày chỉ là lũ ma cỏ vật vờ loanh quanh miêu đình, nhân cơ hội thừa cơ vào nhà này quậy phá sao?" Vong bà cụ gọi đứa trẻ là chúng nó, nghĩa là vong bà đã nhìn ra được trên người nó rốt cuộc là thứ gì. Trong ánh nhìn của bà, đứa con cầu tự của vợ chồng ông bà chính phủ không hề có hồn phách người. Thay vào đó, bên trong cái xác đứa trẻ có vô số những hồn ma chui rút. Một xác nhiều hồn. Giọng nói đầy ma quái của đứa trẻ cất lên, ánh mắt nó nhìn vong hồn bà cụ đầy kinh khỉnh. "Bà già, bà cũng lắm cũng chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho lão già kia thôi. Nhà này hết phước rồi, lão già kia cũng sớm chết thôi. Thọ mệnh nếu cạn thì thần Phật ra tay cũng chẳng cứu nổi. Nói gì một vong hồn nhỏ bé như bà, đám con cháu kia không ai có thể cứu được đâu." Lời nói của đám ma quỷ trong thân xác đứa trẻ không hề sai. Gia đình này đã cạn phước. Một khi đã cạn phước, họa sát thân chết cả nhà rất nhanh sẽ ập đến. Âu cũng là do đời bố của cụ Hưởng, rồi đến đời của cả ông cụ chẳng làm thiện tích đức. Đời trước thì làm địa chủ cướp đất, đến đời cụ Hưởng thì lại đi theo bọn quan Tây đàn áp chính nhân dân nước mình. Đến đời con cái của cụ Hưởng thì cũng đi theo bọn quan Tây. Một gia đình vô phúc. Bà cụ chết đã lâu, nhưng vong hồn lại không đi xuống âm ti mà lại trốn ở trên dương thế. Vong hồn của bà trốn lại trên này để giúp cụ Hưởng sống được lâu thêm một chút. Vong của bà cụ nhìn ra được sau khi bà chết chỉ vài tháng, ông cụ cũng sẽ chết ngay, rồi tất cả đám con cháu trong nhà cũng chết nối đuôi. Nhưng thọ của ông cụ thật sự còn lâu nữa mới hết. Có lẽ do nghiệp báo đã làm giảm đi dương thọ của cụ. Chính vì như thế, bà cụ mới chọn lựa ở lại để giúp ông Hưởng sống lâu thêm. Khi ông cụ chết, nghiệp báo sẽ ập tới đầu đám con cháu. "Bà già, bà có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, cái chết của lão chồng bà và cả đám con cháu nhà này cũng không thể tránh khỏi đâu. Đừng có cố gắng vô ích." Dứt câu, đứa trẻ liền bước đi xuyên qua vong hồn bà cụ, đi ra bên ngoài, biến mất vào khoảng sân tối. Vong hồn bà cụ nghe những lời của đám vong ma kia nói thì đứng im như phỗng. Một lát sau, vong hồn bà cũng tan biến trong không gian tăm tối. Buổi sáng tờ mờ, ở bên căn nhà của vợ chồng ông Phụ Chính, bấy giờ trong nhà vang lên những tiếng cười nói. Âm thanh này cứ vang vọng khắp căn nhà. Âm thanh văng vẳng bên tai khiến cho bà Chính khó chịu thức giấc. Nhìn qua khe cửa sổ, thấy trời bên ngoài đã tờ mờ. Bà Chính lại nhìn qua bên cạnh thì chẳng thấy ông Phụ đâu, liền cau nhau. Hay, sao sáng sớm bảnh mắt mà lại ầm ĩ ngoài kia thế? Ông Phụ đi đâu rồi? Ông Phụ ơi! Bà Chính gọi mấy câu mà chẳng thấy chồng. Tiếng người ở bên ngoài kia lại như càng thêm phần ồn ào khi nghe thấy tiếng gọi của bà Chính. Bà khó chịu bước xuống giường, chỉnh lại bộ đồ ngủ trên người rồi bước ra bên ngoài phòng ngủ. Khi bà Chính vừa bước ra khỏi phòng, ở trên giường, ông Phụ vẫn đang nằm ngủ say mà không hề đi đâu cả. Gian nhà ngoài tối tăm khiến bà Chính khó khăn trong việc tìm công tắc điện. Bóng đèn sợi đốt được bật lên, ánh sáng vàng giọt chập chờn hắt vào không gian, Bà Chính đánh ánh mắt cố nhìn trong không gian phòng khách mờ ảo. Bà thoáng giật mình khi thấy cánh cửa nhà đang bị mở tang quang. Ngồi ở ngay trước cửa nhà là hình ảnh một bóng người nhỏ bé đang rung lên từng nhịp. Bà Chính lắng tai nghe, dường như âm thanh ồn ào kia đang vang lên từ cái bóng người nhỏ thó. Ánh mắt của bà vừa nghi ngại lại vừa sợ hãi. Khoảng cách tuy không quá xa, nhưng bà Chính cũng chẳng thể nhìn rõ được người đang ngồi kia là ai. Bà bước lại gần, càng bước lại phía bóng người đó, bà càng chắc chắn rằng những tiếng ồn ào kia đang phát ra từ bên trong người này. Đến khi chỉ còn cách vài bước chân, bà Chính nhìn rõ được quần áo người này đang mặc, thì bàng hoàng nhận ra đây là cậu Thư con trai bà. Bà Chính hoảng hốt thốt lên. Ôi, Thư, cậu Thư, sao lại ngồi đây thế này? Lại đây, mẹ bế cậu vào trong nhà ngủ. Bà Chính chạy đến định bế lấy đứa con trai của mình, nhưng vừa chạm vào người của đứa bé, bà bị một cảm giác lạnh buốt như đá làm cho rùng mình. Bà rụt tay lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn con trai. Bà Chính cảm tưởng như vừa bị nhúng vào trong thùng nước đá khi chạm vào người đứa con. Chưa kịp để cho bà phản ứng gì thêm, đứa con của bà đã quay ngoắt cái đầu lại. Tiếng xương cổ kêu lên răng sắc vang lên, ghê hết cả người. Nó đứng dậy, bước lùi về phía bà Chính. Đầu nó quay thẳng mặt nhìn chằm chằm vào bà. Một màn kinh hãi diễn ra trong thoáng chốc, khiến bà Chính như chết cứng cả người. Ánh mắt bà trợn to kinh hoàng, miệng há hốc, không nói được thành tiếng. Gương mặt đứa con của bà lại bắt đầu méo mó biến dạng như lúc gặp vong bà cụ Hưởng. Hai mắt của nó lúc này đã đen ngòm sâu hun hút. Từ trong hốc mắt, hai dòng máu đen chảy ra. Miệng của nó mấp máy những âm thanh của hàng chục người gào thét. Bà Chính kinh hoàng tột độ. Tim của bà như muốn ngừng đập ngay lập tức. Từ trong miệng con bà, một bóng đen lao vút ra ngoài bay lượn lờ. Thứ bóng đen mờ ảo còn có cả hình khuôn mặt của con người. Bà Chính bị cái bóng đen chui tọt thẳng vào trong cổ họng rồi xuống bụng. Cứ thế thân thể bà ngã vật ra đất. Cú ngã gây ra động lớn, nhưng ông phụ đang nằm ngủ bên trong lại chẳng hề nghe thấy. Bà Chính nằm trên sàn nhà, toàn thân rung lên như người bị động kinh. Chân tay của bà vặn vẹo co quắp, hai con mắt lồng đen trợn ngược. Cái bóng đèn sợi đốt sáng leo loét chớp nháy liên tục như muốn tắt. Thế rồi cái bóng đèn sợi đốt cũng tắt ngấm. Đồng thời bà Chính co giật trên sàn, nằm im bất động. Cậu Thư lúc này vẫn đứng lù lù trước cửa với cái đầu quay thẳng ra sau lưng. Nó nhìn mẹ mình rồi nở ra một nụ cười tà mị. Đứa trẻ bước đi, những bước chân đầy quái dị trở về căn phòng của nó. Bây giờ bà Chính hai con mắt mở trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà. Mắt của bà Chính lúc này như bao phủ một lớp sương trắng đục. Thân thể bà đứng dậy như cây cột nhà. Vậy là một dòng ma trong xác đứa con của bà đã thoát ra và nhập vào chiếm lấy thân xác của bà Chính. Đám dòng ma đó đã bắt đầu hành động để giết chết hết cả nhà cụ Hưởng. Xác của bà Chính bị dòng ma nhập bước đi từng bước nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Bà tiến vào trong gian buồng ngủ rồi nằm lại lên giường. Hai mắt cứ mở thao láo giữa không gian u tối, nhìn thẳng lên trần nhà. Cụ Hưởng được con cháu sắc cho vài thang thuốc để uống hàng ngày, nhưng càng uống thì càng yếu. Trong lòng của chúng thấy như vậy thì mừng lắm. Cụ nằm trên giường đã liền mấy ngày. Cụ nằm ngửa, mồm miệng lúc nào cũng há ra như đang cố gắng lấy hít thở. Ánh mắt cụ đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cổ họng của cụ đau và phổi cũng đau lắm, toàn thân ê ẩm không còn sức lực. Thế mà con cháu của cụ đắp chăn cho cụ, lại để hở chân hở tay, làm bàn chân của cụ lúc nào cũng lạnh buốt. Bên ngoài trời thì rét căm căm, từng cơn gió lạnh cứ thổi vù vù qua ô cửa sổ. Cụ Hưởng lạnh lắm, cụ muốn gọi con cháu đóng cửa lại giùm, nhưng sức đâu mà gọi. Cụ chỉ mấp máy, họng đau, không phát ra được thành tiếng. Con cháu lúc này đang rút với nhau ở phía bên nhà ông Biển hết cả rồi. Chúng cố tình làm như vậy là để ông cụ nhanh chóng mà quy tiền. Hôm nay không có phiên chợ, cái sạp thuốc của ông Mẫn và thằng Viên ế móc mồm, không có một móng khách nào từ sáng tới giờ. Bây giờ đã là chiều tối, sắp đến giờ cơm rồi. Ông Mẫn lúc này đang nằm ê a mấy câu hát. Thằng Viên lúc này đang lúi húi chỗ cái gian bếp bé tẹo, dựng tạm bằng mấy tấm nứa cạnh nhà. Thằng Viên cầm cái bát mẻ, nó đi vào nhà, nói: Ông ơi, nhà mình hết dưa muối với mắm rồi đó ông. Cái gì, hết là hết thế nào? Cả cân dưa chua, tao mới muối đầu tháng, sao đã hết rồi? Ông muối từ đầu tháng, bây giờ là cuối tháng, trời sắp hết năm rồi ông. Thôi, ông đưa con mấy đồng đi, con ra ngoài con mua ít dưa. Nhanh lên, không tối muộn người ta dọn hàng người ta đi về bây giờ. Đây nè, cầm lấy đi. Ra đấy mua ít dưa muối, thêm vài chai mắm. Tiền thừa cầm về trả cho tao biết chưa? Này, cầm tiền cho chắc đấy, không là rơi mất. Rơi mất liệu hồn mày đấy, nghe chưa? Một lát sau, thằng Viên chạy hồng hộc từ bên ngoài về. Một tay nó cầm bát dưa muối, một tay nó cầm chai mắm. Cái giá rét những ngày cuối năm khiến cho nó run cầm cập, chỉ muốn chạy thật nhanh về gian bếp nhỏ để sưởi ấm. Trời bây giờ đã sắp tối hẳn. Thằng Viên vừa chạy vừa mở to mắt ra để nhìn cho kỹ con đường trước mặt. Đang chạy, bỗng dưng toàn thân thằng Viên rung lên mấy lần. Da gà của nó nổi hết cả lên. Một cơn gió lạnh như thấu tận vào xương tủy khiến thằng Viên rùng mình. Nó cảm nhận được đoạn đường này lạnh đến mức kỳ lạ. Chợt thằng Viên trông thấy loáng thoáng bên ngoài đường có bóng người. Nó đánh ánh mắt nhìn ra. Trời hơi tối nên nó chẳng nhìn rõ được mặt. Chỉ thấy bóng người này có cái lưng còng. Bóng người kia rung lên bần bật. Từ cổ họng người này phát ra những âm thanh méo mó, lúc như đang cười khùng khục, khi thì lại giống như tiếng khóc rưng rức. Thằng Viên thấy lạ, nó dừng lại bước đến định hỏi chuyện. Ai đấy? Sao tự nhiên lại ngồi khóc rồi cười ở ngoài đường vậy? Nó càng bước lại gần, càng bước đến, nó càng cảm thấy không gian như lạnh thêm mấy phần. Tóc tai lông lá trên người nó cứ dựng đứng lên bởi một cảm giác rần rần. Bỗng nhiên trong đầu nó vang lên một tiếng quát âm u. Viên, đừng có lại gần mụ già ấy. Thằng Viên giật mình, nó biết âm thanh đó là của ai và từ đâu đến. Nó dừng lại, định bước lùi về sau, nhưng đã muộn rồi. Bóng người còng lưng kia ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nó, một gương mặt già nua nhăn nheo đầy ma quái, khiến cho nó sợ mất hồn vía. Trước mặt nó bây giờ hiện ra cái bóng đen, là một người đàn bà. Đây chính là vong hồn bà cụ Hưởng. Vong bà cụ ánh mắt trừng trừng, miệng gằn lên từng câu. Mày giết chồng bà. Mày giết chồng bà. Bà giết mày. Mày giết chồng bà. Thằng Viên sợ mặt trắng bệch, mồm miệng nó ú ớ. Không, không phải cháu. Không phải cháu mà, cháu không biết gì hết. Đừng có hại cháu, tha cho cháu đi. Vong bà cụ cười lên khùng khục, hai cánh tay gầy gò nhăn nheo dài đến hơn một mét từ từ vươn ra trước mặt nó. Những ngón tay gầy teo tóp lộ ra các khớp ngón với móng tay dài ngoằng sức mẻ đen sì. Thằng Viên nhìn hai bàn tay kinh dị kia đã đưa đến sát cổ của nó thì trái tim thắt cả lại. Đầu móng tay sắc nhọn chạm vào mặt nó, một cảm giác lạnh đến đóng băng khiến nó hoảng hồn. Vong bà cụ cười lên, ánh mắt đầy thù hận và sự tàn độc. Thằng Viên sợ đến bay biến hồn phách. Ánh mắt của vong ma bà cụ như xoáy sâu vào tâm can. Ánh mắt kinh hoàng tột độ của nó nhìn vào vong bà. Bỗng âm thanh ban nãy lại vang lên trong đầu nó. Còn đứng đấy làm gì? Muốn sống thì chạy nhanh đi. Tiếng nói làm thằng Viên sực tỉnh. Nó rú lên rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Nó càng chạy thì vong ma bà cụ ở phía sau nhìn theo nó cười lên khàn khặt. Nó chạy một mạch về đến cửa sạp thuốc. Nó lao vào bên trong đánh rầm một tiếng khiến ông Mẫn đang nằm chờ giật mình bật dậy. Cái gì đây? Ai đây? Có trộm cướp hả? Ông Mẫn đảo mắt nhìn người vừa lao vào thì nhận ra là thằng Viên. Ông chào mày. Ông mày đây hả con? Sao tự nhiên mày rú lên? Thế là có chuyện gì? Con ma ông ơi, con vừa gặp ma đó ở bên ngoài kia kìa. Nó định giết con đó, con sợ lắm. Cái gì? Mày gặp ma hả? Thế mày có biết con ma đấy là ai không? Sao nó lại đòi giết mày hả con? Là hồn ma bà cụ vợ của ông Hưởng đó. Bà ta đòi giết con, rồi giết cả ông đó vì ông kê thuốc cho ông cụ. Ông ơi, không khéo chuyến này nguy mất rồi ông. Hồn ma bà cụ dữ lắm, con sợ. Cái gì? Mày có chắc là hồn ma bà cụ vợ con Hưởng kia không? Bà ta ám mày từ hôm nọ đến hôm nay chưa đi hả? Thế mấy cái dòng ma quanh chợ này không đuổi bà ấy đi sao? Con không biết. Đúng là hồn ma bà cụ đó. Mấy hồn ma trong chợ con chẳng biết nữa. Nhưng nãy họ có hiện ra bảo con chạy đi, cho nên con mới thoát được về nhà đó. Ê, thôi được rồi. Chắc hồn ma bà cụ già đấy chỉ bám lấy hù dọa mày bên ngoài chợ thôi. Cái hồn đấy không dám vào trong chợ này đâu. Quanh nhà đầy ma, được ông con mình cúng vái vàng mã thì lo cái quái gì. Vậy đến đây rồi, sợ gì nữa. Thôi, mày cứ ngồi đấy cho nó bớt lạnh, để tao ra ngoài nấu cơm tối. Ông Mẫn cầm lấy chai mắm, bước đi ra cửa. Nhìn xuống đất là một đống dưa chua rơi vương vãi khắp cả nhà. Thế tối nay ăn cơm mắm nha. Trời, dưa chua mày làm rơi vãi xuống đất thế này còn ăn với uống gì nữa. Nó không đáp, cứ ngồi co ro cúm rúm trong góc giường, mặt mũi vẫn tái xanh tái xám vì sợ hãi. Nhìn ra bên ngoài cửa, không gian ngoài ấy đã tối om, chẳng có tí ánh sáng nào. Thằng Viên có cảm giác ở phía xa, lẫn bên trong cái bóng tối u ám đó, đang có ánh mắt đầy sự thù hằn và tàn ác nhìn chằm chằm vào nó. Trong đầu nó không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh vong ma bà cụ Hưởng bất thình lình hiện ra trước cửa sạp thuốc. Đêm nay trời lại thêm lạnh, không khí lạnh từ phương Bắc đêm nay lại tràn về. Tiết trời đã lạnh kèm thêm cả mưa ẩm, một cái lạnh như cắt da cắt thịt. Đến cả những người khỏe mạnh cũng phải nhăn mặt khi ra ngoài. Bên nhà cụ Hưởng, tất cả đèn điện đã tắt hết. Cụ bây giờ đang nằm thở đầy chật vật bên trong gian nhà. Từng đợt gió lạnh buốt thổi ập vào trong nhà qua khe hở cửa sổ. Cụ Hưởng mặt nhăn nhó, cố nhịn cơn ho trong phổi. Khi không chịu được nữa, ông cụ ho khụ khụ lên mấy tiếng. Từng tiếng ho vang vọng và phổi ông cảm giác bị xé toạc ra. Cơn đau thống khổ khiến ông như muốn chết ngay tức khắc. Hô hấp của ông cụ loạn nhịp, hơi sâu, hơi nồng. Ông cụ đau đớn, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Miệng chảy nước dãi, lưỡi thè ra, hơi thở khò khè. Họng ông đau rát vô cùng, phế quản sưng lên cùng với lượng đờm tích tụ bên trong đang dần khiến ông như muốn tắt thở. Bên ngoài hiên nhà, mười mấy cặp mắt sáng quắc lạnh đang nhìn ông mà nở nụ cười. Ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười ác độc đang nở trên những khuôn mặt quái dị. Bên ngoài cửa bây giờ, đứng đằng trước là cậu Thư. Ngay sau lưng nó là mười mấy người khác cũng đang bị dông nhập. Tất cả đều là con cháu trong cái nhà này. Chúng đứng lù lù ở đấy, theo dõi qua khe cửa vào bên trong nhà, nhìn ông cụ hấp hối trong sự thống khổ. Trong nhà ông cụ không chịu được, ho lên liên hồi, mặt mũi nhăn nhó, đang đau đớn vô cùng. Tiếng ho xé toạc không gian màn đêm. Từ trong miệng cụ chảy ra nước dãi trộn lẫn cả máu. Hai cánh tay đau nhức của cụ đưa lên cào cấu lấy cái cổ họng đang vừa đau vừa ngứa. Cụ đau đớn kiệt sức, hai mắt dần hoa đi, hơi thở bắt đầu khó khăn. Hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Bên ngoài một cơn gió lạnh thổi ập đến làm bật tung hai cánh cửa sổ. Hình bóng cậu Thư và tất cả con cháu đứng lù lù ngoài ô cửa, nhìn thẳng vào ông. Hai tay ông đang thoát lực buông thõng xuống giường. Toàn thân ông cụ mềm ra, lồng ngực cũng chẳng còn phập phồng. Hai con mắt thì vẫn mở, nhưng đã vô hồn và trống rỗng. Cụ đã chết rồi. Một cái chết đau đớn đầy thống khổ. Chết mà không nhắm mắt. Đám vong ma nhập trong xác con cháu của cụ. Và cậu Thư đang cười lên đầy khoái chí. Những vong ma đó cũng vừa khóc vừa cười. Rồi cả đám chúng bắt đầu giơ tay đá chân. Những vong ma trong cái xác bắt đầu nhảy múa giữa khoảng sân gió lạnh. Những điệu múa cổ quái và câu hát quái dị vang lên. Cảnh tượng đó vô cùng kinh dị. Bên sạp thuốc, lúc này thằng Viên và ông Mẫn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của thằng Viên, nó mơ thấy mình đang đứng tại đầu cổng khu chợ. Bên trong chợ vắng tanh, không một bóng người. Thằng Viên biết tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng này. Từ trước tới giờ nó không ít lần mơ như vậy. Thằng Viên cất giọng. Ông Tu à, ông Tu, ông gọi tôi có chuyện gì vậy? Giọng thằng Viên vừa cất lên. Từ trong ngôi chợ, một bóng người không có đầu xuất hiện. Người không đầu đó chính là ông Tu như lời thằng Viên gọi. Vòng của ông máu me bê bết ở phần ngực áo. Quần áo thì cũ kỹ bẩn thỉu, rách tả tơi. Vong ông Tu là một trong những vong ma hay xuất hiện nhiều nhất trong các giấc mơ của thằng Viên. Chẳng biết khi sinh thời, ông bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào quần áo đang mặc thì có vẻ đã sống lâu năm lắm rồi. Vong ông tiến lại trước mặt thằng Viên, cất chất giọng lạnh lùng, một thứ giọng không tròn tiếng. Gọi chú mày tới đây thì đương nhiên là có chuyện rồi. Ta nhắc nhở người cái này. Lão già tên Hưởng hôm trước thầy trò người đi khám bệnh, chết rồi đấy. Vừa chết xong, chưa đầy nửa nén hương. Cái gì? Ông cụ Hưởng chết rồi sao? Đúng thế. Lão già đấy chết rồi. Ta nhắc nhở thầy trò người nên cẩn thận một chút. Kẻo vong hồn của bà vợ lão ta tìm đến đây lấy mạng đó. Vậy bây giờ ông cháu tôi phải làm sao? Ông Tu à, ông có cách nào giúp ông cháu tôi không? Cách thì có. Chúng ta làm vong ở chợ này mấy trăm năm thì thiếu gì cách. Thậm chí là bây giờ chúng ta đi tới nhà kia, một tay bóp chết vong bà ta còn được đó. Nhưng ngặt một nỗi, bây giờ đang là dịp cuối năm, quan quân địa phủ đang ra sức truy lùng những vong hồn dất dưỡng trốn trên nhân gian trước khi qua năm mới, rất là gắt gao. Mấy trăm năm nay, năm nào cũng vậy, chúng ta phải trốn chùi trong lũi, không dám xuất hiện. Chính vì vậy mà chúng ta không thể ra tay, gây ra động tĩnh là bị phát hiện ngay. Năm nay đã có mười mấy vong ma trong chợ này bị bắt rồi đấy, chưa biết chừng ngày mai tới lượt ta đó. Vậy ra lý do mà mấy nay các ông biến mất và chỉ thi thoảng xuất hiện khi ông cháu tôi gặp nguy hiểm là như thế sao? Đúng thế. Mà ta chỉ xuất hiện nhắc nhở ông cháu người vậy thôi. Giờ ta phải đi trốn tiếp đây, không thể ở đây lâu được. Nhớ kỹ đó, nếu không có việc hệ trọng, tuyệt đối hạn chế không ra khỏi chợ, đặc biệt là vào buổi chiều tối trở đi. Ngay cả ở trong chợ, thầy trò người chưa chắc đã an toàn đâu, nên hạn chế ra khỏi chợ. Nhớ kỹ đây. Dứt câu, vòng ma của ông Tu tan biến. Không cảnh nơi đây cũng tan biến thành những khoảng không xám xịt vô định rồi tối dần. Và cuối cùng chỉ còn lại một màu đen đặc không chút ánh sáng. Hôm sau, con cháu ông cụ Hưởng phát hiện ra ông đã chết trên giường. Xác ông lạnh ngắt, cứng đờ. Cái chết ông, chúng nó mong chờ từ rất lâu. Bây giờ nó đã xảy ra. Chúng mừng đến mồm miệng không ngậm được cười, nhưng vẫn phải tỏ ra đau xót. Con cháu trong nhà bị vong ma nhập cũng xuất hiện, nhưng mặt chúng chẳng có lấy một biểu cảm, cứ trờ ra như đá. Con cháu ông nhanh chóng tổ chức cái đám ma cho ông, để mau được chia phần gia tài. Mong muốn nhanh chóng là như vậy, nhưng dù gì để có được cái cơ ngơi này, cụ Hưởng không ít người quen. Vì thế vẫn phải làm một cái đám ma cho đàng hoàng tử tế để che mắt thiên hạ. Thằng Viên lúc sáng ngủ dậy, có nói lại với ông Mẫn về chuyện giấc mơ đêm qua. Ông nghe xong chau mày, vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng. Thật thế hả? Ê, thế thì gai rồi đấy. Dòng bà già đó dọa giết, mà đám ma trong chợ lại trốn quan binh cõi âm hết thì nguy thật. Hay ông thử nghĩ xem có cách nào cho ông con mình thoát cái nạn này hay không? Chứ hôm trước con bị dòng bà cụ dọa sợ lắm rồi đó ông. Hay là thế này đi, ông với mày đi đến đám tang cụ Hưởng, thắp cho ông ấy nén hương rồi vái xin bảo bà cụ tha. Họa may thì ông con mình được dòng bà cụ bà tha cho lần này á. Được không ông? Mình dân nghèo ngoài chợ, ăn mặc rách rưới bần hàng, chắc gì nhà ấy cho vào viếng. Không được cũng phải được. Thế mày chịu bị vong bà cụ bóp chết hay sao mà không dám đi? Tiếng kèn đám ma não nuột vang lên. Con cháu trong nhà cụ Hưởng mặc tăng phục quái lạ. Bộ tăng phục bằng vải trắng được thêu may, những nào là hoa là lá bằng chỉ đen. Có bộ còn đính thêm ít đá trang trí cho lộng lẫy. Ấy là cái kiểu tăng phục theo xu hướng Âu hóa mà giới trung lưu cho rằng là văn minh, là hiện đại. Trong đám tang, đám người nói chuyện cứ như ở một cái đám cưới. Tuy không dám cười lớn như một cách giữ phép tắc, nhưng nụ cười trên mặt khách viếng và con cháu trong nhà thì vẫn vui tươi. Một lát sau, ông Mẫn và thằng Viên đã lấp ló xuất hiện ngoài cổng. Ông Mẫn cúm rúm bước lại bên cạnh cái bàn ghi mâm lễ viếng, nói với mấy người đang chuyện trò vui vẻ. Các bác ơi, các bác ghi cho tôi một mâm lễ viếng. Ngồi ở bàn lễ viếng là một người đàn ông đã 50 tuổi và mấy người trẻ hơn. Nghe thấy tiếng nói, người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn. Vừa nhìn qua, mặt người này rạng rỡ như bắt được vàng. À, thầy Lan Mẫn hả? Thầy cũng cất công tới viếng ông cụ nhà tôi sao? Ê, thế này thì phúc đức quá. Cứ tưởng người nhà này không cho vào viếng, nào ngờ lại tay bắt mặt mừng, khiến cho ông Mẫn và thằng Viên trố mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, vì trong đám con cháu nhà này, ông Mẫn là người góp công không nhỏ vào việc tiễn ông cụ Hưởng xuống suối vàng. Ông Mẫn và thằng Viên nhanh chóng được tiến vào trong đám ma để viếng. Bình thường người đội mâm lễ viếng đi vào trước sẽ là con gái hoặc con dâu của người đã mất. Nhưng trước mặt ông Mẫn và thằng Viên lại chẳng có phải một trong bốn cô con dâu của cụ Hưởng. Thay vào đó là một người phụ nữ lạ hoắc. Hóa ra bốn cô con dâu của cụ Hưởng chẳng ai muốn làm cái việc đội mâm lễ viếng. Thế là chúng liền bỏ tiền thuê ngay mấy người phụ nữ bên ngoài vào làm thay. Ông Mẫn và thằng Viên thấy vậy thì nhìn nhau bằng vẻ mặt ái ngại. Ông Mẫn cầm lấy cây nhang cắm vào cái bát hương thân chuối trên bàn cúng dông. Cả ông và thằng Viên lúc ấy toàn thân bất giác rùng mình. Cái cảm giác như bức di ảnh của cụ Hưởng trên bàn thờ đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Thằng Viên đưa hai tay lên chắp vái lại. Nó nhắm mắt, miệng đọc khẽ những lời sám hối. Trong đầu nó liên tục hiện lên hình ảnh kinh dị. Cụ Hưởng trong bức ảnh thờ nhìn nó trừng mắt, miệng thì lẩm chẩm răng nhọn rồi cười lên khùng khục. Cũng trên cái bàn cúng dòng ấy, ngồi chồm hổm bên cạnh ảnh thờ là vong hồn bà cụ Hưởng. Bà đưa hai bàn tay gầy guộc như que củi vuốt ve bức ảnh thờ. Ánh mắt vừa đau khổ lại cũng đầy hận thù tàn độc, nhìn trừng lên xoáy vào thằng Viên. Nó hãi lắm, nó muốn mở choàng mắt ra nhưng chẳng biết tại sao lại không thể. Hai mí mắt của nó như bị dính chặt. Thằng Viên run rẩy hoảng sợ. Vong ma bà cụ cười lên khành khạch, bò trên bàn cúng vong. Gương mặt nhăn nheo đầy kinh dị vẫn không ngừng nhìn thẳng về nó. Mày xin tha sao? Để tao giết hai đứa chúng mày rồi tao tha cho. Mày giết chồng tao thì tao giết chúng mày. Tao phải giết chúng mày. Thằng Viên hoảng lắm. Bỗng bộc một tiếng, cảm giác hơi đau truyền vào từ bả vai lên não của nó. Bây giờ nó hoảng hồn mở mắt ra. Thì ra là ông Mẫn đã đánh vào bả vai của nó. Này, viếng xong không đi ra kia ngồi còn đứng đây chắp tay nhắm mắt làm cái gì vậy? Ồ mà sao mặt mũi mày tự nhiên tái mét vậy con? Trúng gió hả? Ông ơi, con vừa nhìn thấy vong hồn bà cụ Hưởng nữa rồi. Bà ngồi trên bàn cúng dông nhìn con đấy ông à, con sợ lắm. À, mày, thế mày nhìn thấy thật à? À, bà cụ trông như thế nào? Bà cụ nói là đòi mạng chúng ta đó. Ông Mẫn nghe vậy thì méo mặt. Cả hai đã đến tận đây để cầu xin sự tha thứ, thế mà vong bà vẫn nhất quyết đòi giết cả hai để đền mạng cho ông cụ. Lát sau, con cháu trong nhà gọi riêng ông Mẫn và thằng Viên qua một góc. Ông Biển lấy ra một cái phong bì đưa cho ông Mẫn và nói: đây là chút lòng thành của nhà chúng tôi. Tuy ông cụ không qua khỏi, nhưng mà chúng tôi vẫn trả thêm tiền công cho thầy, mong thầy nhận cho. Ông Mẫn và thằng Viên nhìn cái phong bì màu đen thì ngẩn người ra. Tại sao lại là phong bì màu đen? Trước giờ ông chưa thấy ai nhét tiền trong cái phong bì màu đen cả. Nhưng rồi cái thắc mắc khó hiểu ấy của ông Mẫn bị gạt phăng qua một bên khi thấy độ dày của cái phong bì. Ông Mẫn chẳng chần chừ, liền đưa tay ra nhận ngay. Thằng Viên đứng bên cạnh, trong thâm tâm xuất hiện cảm giác mách bảo rằng không nên nhận cái phong bì đó. Nhưng nó chưa kịp nói ra thì ông Mẫn đã nhận rồi nhét cái phong bì đó vào trong túi áo, miệng liên tục cảm ơn. Chà, trời ơi, nhiều tiền thế. Cái chỗ này tha hộ ăn tiêu đánh hết ra viên á. Trời, khéo gì có khi còn tháng 2 tháng 3 mới hết chứ. Thằng Viên ngồi trước bàn bốc thuốc, nghe ông Mẫn nói như vậy, chẳng đáp lại. Trong lòng nó, từ khi ông Mẫn nhận cái phong bì tiền thì bất giác nó trỗi lên một cảm giác lo lắng bất an. Còn ông Mẫn thì chỉ biết ngồi đếm tiền, nằm khệnh khạng ra giường vui sướng, ngâm nga mấy vần thơ. Đêm hôm ấy, cả ông Mẫn và thằng Viên đã ngủ say. Hai người nằm trên giường, cảm giác thấy có khí lạnh từ đâu lùa đến. Ông Mẫn và thằng Viên ra sức kéo cái chăn duy nhất trùm lấy kín người cho bớt lạnh. Nhưng cái khí lạnh kia nó lạ lắm, lạnh thấu tâm can, xuyên qua lớp chăn và quần áo của cả hai. Ừ trời ơi, Viên ơi, mày ra mày đóng cửa lại đi con, sao mà lạnh vậy? Từ bên dưới gầm tủ thuốc, một làn khí lạnh lẽo không biết bốc lên từ bao giờ đã bao trùm gần như toàn bộ không gian sạp thuốc nhỏ. Ông Mẫn càng lúc càng cảm thấy lạnh, cảm tưởng như bản thân đang nằm trong thau nước đá khi trời đông. Ông Mẫn khó chịu dùng chân đá quýt vào thằng Viên, giọng cào nhào. Ồ kìa, mày dậy xem cửa nẻo coi, lạnh quá. Nhưng thằng Viên không trả lời. Ông đành mắt nhắm mắt mở, lật cái chăn bước xuống giường. Đi đến bên cạnh cửa, ông Mẫn đưa tay sờ lên khắp xung quanh. Trời đất ơi, cửa nẻo đâu có hở đâu, mà sao gió lạnh lùa từ đâu vào thế này? Cái phong bì mà ban ngày ông Mẫn ném vào gầm tủ, lúc này đang tỏa ra rất nhiều âm khí. Càng lúc âm khí từ trong cái phong bì đó, nó trào ra nhiều hơn. Bên cạnh ông Mẫn, nằm trong góc tối lúc này, xuất hiện một bóng đen quái dị. Nó chui ra từ cái phong bì. Nó bay lơ lửng trên không trung, toàn thân lạnh lẽo và tỏa ra âm khí. Cảm giác rõ rệt sự lạnh đột ngột trong sạp thuốc, ông Mẫn kinh hãi đưa hai tay lên xoa vào nhau. Bóng đen đó là một trong những vong trong người của cậu Thư, con của ông bà Chính. Cái vong này được yểm vào trong cái phong bì, nó muốn theo ông Mẫn và thằng Viên về đây để giết chết hai người. Ông Mẫn bây giờ ngẫm nghĩ rằng có khi nào gió lùa qua khe hở khác. Nghĩ vậy, ông lần mò tìm cái đèn dầu ở chỗ bàn bốc thuốc. Càng bước lại bàn thuốc, ông Mẫn càng cảm thấy lạnh thấu da thấu thịt. Cánh tay ông thò ra mò mẫm ngay trước mặt con vong. Ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn thẳng vào ông Mẫn, nụ cười độc ác ngoác rộng bằng cả gang tay người lớn hiện ra trong đêm đen. Sau một hồi lần mò, ông cũng sợ thấy cây đèn dầu và cái hộp diêm. Xoẹt một tiếng, que diêm nhỏ trong tay ông phục lên như một ngọn lửa, thắp sáng cây đèn dầu. Ông Mẫn vừa đẩy cái nắp thủy tinh lên, ngọn lửa trên que diêm cũng tắt ngấm. Ánh sáng vàng vọt của lửa đèn hắt ra không gian xung quanh. Đang chuẩn bị xoay người đi, bất chợt ở bên cạnh ông Mẫn vang lên một giọng cười đầy kinh dị. Tiếng cười của con vong cất lên, đồng thời nó cũng lướt lui về sâu trong góc tối. Tiếng cười này đủ cho ông Mẫn nghe thấy, nhưng cảm giác như nó xuyên thẳng vào não bộ của ông. Ông giật mình quay phắt lại thì bất ngờ ngọn đèn dầu vụt tắt, toàn bộ không gian trở về một màu đen. Viện đây hả con? Nửa đêm mày điên hay gì mày cười ghê thế? Chẳng có tiếng trả lời, ông lại lần mò châm lại ngọn đèn. Khi ngọn lửa trên que diêm được đưa gần sát đến cây đèn dầu, thì phía bên giường, tiếng ngáy ngủ nói mớ của thằng Viên vang lên. Ông sững sờ. Tiếng ngáy ngủ của nó vẫn ở bên giường, tức là nó vẫn đang ngủ say. Thế tiếng cười vừa rồi ngay sát bên tai là của ai? Ngọn lửa của que diêm bén vào cây đèn dầu, ánh lửa bùng lên. Ông cầm cây đèn hướng về nơi vừa vang lên tiếng cười. Trong góc tối của hai cái tủ thuốc, ông thấy lờ mờ một bóng đen không rõ mặt mũi. Tim ông như thắt lại. Trong đầu ông không biết bóng đen là thứ gì, trộm hay là ma, sao lại xuất hiện ở đây bên trong sạp thuốc? Này, ai đấy? Sao lại ở trong nhà tôi? Ai đấy? Bóng đèn đó không trả lời, thay vào đó là giọng cười ma quái vang lên, khiến cho ông Mẫn như muốn đứng tìm tại chỗ. Gương mặt quái dị của bóng đen đó từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào ông. Trong ánh sáng vàng lập lòe yếu ớt của cây đèn, đủ khiến ông Mẫn nhìn thấy được gương mặt kinh dị của nó. Nó ngoác mồm rộng tới mang tai. Nó nhảy tới trước mặt ông như một con ếch. Hai tay nó chạm đất, mặt ngẩng lên, nhìn xoáy sâu vào con mắt đang vạn phần kinh hãi của ông Mẫn. Ông Mẫn cảm giác như trái tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Mặc dù là ngày ngày sống trong cái chợ tích ma, đâu đâu cũng có ma, nhưng ma trong chợ này toàn bộ đều là ma cục đầu, và hơn hết, chúng không có ý đồ hãm hại hai ông cháu. Lúc này con ma lập tức tấn công ông Mẫn. Ông bị con ma đè lên ngực bóp cổ siết mạnh, cơn đau nhức như sắp gãy xương cổ và thiếu oxy không hít thở được, khiến cho hai mắt của ông hoa dần, mặt mày tím tái, miệng cố hấp lấy chút không khí cuối cùng. Chân tay ông co giật. Con ma ngồi chồm hổm trên ngực ông, khiến ông cảm tưởng như nguyên một tảng đá lớn đè lên ngực. Nó càng lúc càng siết mạnh hơn, cười lên khoái chí. Hai con mắt của ông trợn ngược. Trước khi ông Mẫn bị con phong kia giết chết, thì bất ngờ một làn âm khí từ đâu ập vào. Âm khí ngút ngàn xuất hiện, khiến con vong này thoáng giật mình mà nới lỏng tay. Bất ngờ có hai vong ma cục đầu hiện ra đứng sừng sững trước mặt con vong. Hai vong ma cục đầu thẳng tay đập mạnh vào giữa trán con vong ma đó, khiến cho nó đau đớn kinh hoàng hú hét lên. Con ma đó ngã lăn quay ra đất giãy giụa. Để tránh cho quan binh âm ti phát giác, hai vong ma cục đầu ra tay nhanh gọn. Chỉ thấy hai vong ấy lao đến túm cổ con vong kia mà xách lên, một tiếng gào rít đau đớn vô cùng. Con vong ma bị hai vong cục đầu xé toạc ra làm đôi, hồn phách bị tan tành. Nó tan biến vào hư không. Xong việc, hai vong ma cục đầu cũng không dám ở lại, liền hóa thành âm khí tan biến đi trước khi quan binh âm ti phát hiện ra. Trên giường, thằng Viên bây giờ cũng hoảng hồn, nó choàng người tỉnh dậy. Nó nhìn sơ qua bên cạnh không thấy ông Mẫn đâu. Nó vội quay phắt mặt nhìn xung quanh gian nhà. Trong ánh đèn dầu, thằng Viên thấy ông Mẫn nằm im bất động trên nền nhà lạnh buốt. Nó vội chạy lại kêu lên. Ông ơi, ông làm sao vậy? Ông ơi, tỉnh lại đi. Nó ra sức lay mạnh và gọi lớn tên ông Mẫn. Sau một lát được hô hấp trở lại, ông Mẫn bây giờ lờ đờ mở mắt ra. Vừa mở mắt, trông thấy gương mặt đầy lo lắng và hoảng hốt của thằng Viên, ông Mẫn rú lên. Trời đất ơi, Viên có con ma. Nó muốn giết ông Viên ơi. Trời ơi là trời. Thế là ông vẫn sống hả? Ông chưa chết hả? Ông vẫn còn sống mà. Ông mạng lớn, còn lâu nữa mới chết đó. Thế rồi nó chờ thêm một lát, cho tới khi ông Mẫn bình thường trở lại. Bây giờ nó bắt đầu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện đã nói với đám ma vong cục đầu trong giấc mơ. Ông thở dài. Trời đất ơi, thật thế sao con? Thế này thì ông con mình chọc nhầm ổ ma quỷ rồi con ơi. Quả này đúng là đại quả sát thân mà. Thế ông định làm thế nào? Con sợ quá. Ông con mình tại sao gặp cái chuyện tai ương thế này cơ chứ? Ê, thế nào được? Ông và mày đều là người trần mắt thịt, giờ chỉ đành nghe theo sự chỉ dẫn của những vòng ma đó thôi chứ sao. Đường nào cũng có cái chết. Thôi thì mình cứ liều một phen đi, biết đâu lại có được một con đường sống. Ông Mẫn và thằng Viên hít một hơi chờ đợi đến tối mai sẽ qua nhà của cụ Hưởng để tiêu diệt đám ma quỷ đó. Ông Mẫn tuy không biết bắt ma, nhưng sống từng tuổi này ít nhiều cũng nghe qua một vài biện pháp đánh ma dân gian lưu truyền. Đó là dùng cành dâu tằm, nước tiểu đồng tử và tro nhang ban thờ Phật. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa là đến sáng, con cháu nhà cụ Hưởng sẽ mang xác ông ấy đi chôn để còn chia nhau thụ hưởng số gia tài kết xù. Ông Mẫn và thằng Viên nằm trên giường, mắt mở thao láo, cũng chẳng ngủ được nữa. Mỗi người đều mang theo mỗi suy nghĩ riêng của mình. Hai người cứ nằm đó, nghe tiếng gió lạnh của buổi đêm hú bên ngoài. Tờ mờ sáng, bây giờ cả ông Mẫn và thằng Viên vẫn nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ còng cọc, phá vỡ không gian yên ắng. Thầy Mẫn ơi! Thầy Mẫn! Mở cửa cho tôi mua thuốc thầy ơi! Có trong nhà không thầy Mẫn ơi? Ông Mẫn và thằng Viên giật mình đánh mắt nhìn ra cái hướng cánh cửa. Qua mấy khe gỗ, ông thấy trời bên ngoài đã sáng. Chết dở, trời sáng từ bao giờ mà không biết à? Đây đây, tôi đây. Ai, ai đấy? Bốc thuốc hay đến khám bệnh? Chờ tí, mở cửa ngay. Cả ông Mẫn và thằng Viên cùng bước ra mở cửa đón khách. Cánh cửa nhanh chóng được tháo then cài bên trong. Cửa vừa mở, ông Mẫn và thằng Viên như chết trân tại chỗ. Trong mắt hai người, ngoài trời vẫn tối om, nào có phải hửng sáng như ban nãy nhìn qua khe cửa. Chiếc đèn dầu ban nãy còn đặt trên bàn thuốc chưa tắt ánh sáng. Dưới ánh sáng yếu ớt, cả hai nhìn thấy ngay phía trước mặt mình đang có một bóng đen thùi lùi thấp lùng đứng đó. Theo phản xạ, ông Mẫn và nó không ai bảo ai lùi lại vào trong nhà mấy bước. Rồi cái bóng người kia ngẩng đầu lên, một gương mặt già nua nhăn nheo đầy kinh dị đập vào mắt hai người. Thằng Viên nhìn một cái liền nhận ra đây chính là vong hồn bà cụ Hưởng. Trời đất ơi, bà cụ Hưởng hiện hồn về ông ơi. Mau, mau chạy vào trong nhà. Ông Mẫn vội đóng hai cánh cửa vào, thì bộp một tiếng, cánh tay của bà cụ kéo dài ra phải đến 2 mét để mà giữ lại. Ông Mẫn và thằng Viên tim như thắt lại. Vừa xong con ma trong người cậu Thư, bây giờ lại đến vong hồn bà cụ Hưởng. Cứ tưởng hai ông cháu nhà này sẽ bỏ mạng đêm nay. Bất ngờ vong hồn bà cụ cất lời, giọng nói bình thường như người sống. Đừng sợ, ta không làm hại các người đâu. Ta coi việc muốn nhờ hai người giúp đó. Cả hai người ngạc nhiên lắm, thằng Viên còn kinh ngạc gấp mấy lần ông Mẫn. Vì vừa ban sáng, cả hai đi viếng đám tang cụ Hưởng, thằng Viên bị vong bà hiện ra đòi giết. Cớ sao lúc này lại bảo là cần hai người giúp đỡ? Thằng Viên định lên tiếng bảo ông Mẫn cứ đóng cửa, nhưng bất giác trong đầu nó vang lên tiếng nói. Không sao đâu, cứ cho bà ấy vào đi, chúng ta vừa nói chuyện với bà cụ rồi. Thằng Viên nhận ra đó là giọng vong hồn ông Tu. Ban nãy trong giấc mơ nó không thấy ông, hóa ra là đi tìm vong hồn bà cụ Hưởng nói chuyện. Thằng Viên lên tiếng. Không sao đâu ông, cứ để cửa, mình cứ nói chuyện với bà cụ xem sao đã. Ông Mẫn nghe vậy vẻ mặt ái ngại, nhưng rồi cũng đẩy cửa mở ra. Thằng Viên ngước lên nhìn vong hồn bà cụ, giọng nói vẫn có chút sợ sệt. Bà cần ông cháu tôi giúp cái gì? Ông cháu tôi chỉ là người trần mắt thịt, sao giúp được chuyện người cõi âm như bà? Tùy hai người thông đồng với mấy đứa bất hiếu nhà tôi hại chết ông cụ. Nhưng nếu như hai người chịu đồng ý giúp tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi biết nghiệp báo của gia đình này đã đến rồi. Cả họ khó lòng sống sót. Đám ma quỷ trong đứa cháu kia, chúng nó không những đông mà còn rất mạnh. Một mình ta không thể làm gì, mà kể cả có làm được thì chưa chắc thay đổi được số trời đã định. Đám dòng ma đó Chúng nó đã nhập chiếm xác gần hết con cháu trong họ rồi. Có lẽ chỉ một vài hôm nữa thôi, chúng nó sẽ chẳng ai sống sót. Ta đến đây là để xin hai người giúp ta cứu vớt lại một giọt máu của nhà này. Ta không muốn thấy gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn. Cái này khó lắm. Đến mạng chúng tôi còn khó sống, nói chi đến việc cứu thêm một người cho nhà bà. Hai người các người tiếp tay giết chồng ta, nên ta đến đây là để thông báo cho các người nên biết làm gì để bù đắp lại lỗi lầm đó, chứ không hỏi hai người có làm được không. Hãy tìm lấy thằng bé Hanh, nó là cháu nội của vợ chồng thằng Lương mới sinh. Cứu đứa bé đó ra khỏi đám yêu ma. Trời đất ơi, sao cây gì nó cũng đổ lên người tôi hết thế này hả trời? Cuộc đời của cái thân già này chưa đủ khổ cực hay sao? Khi vong bà cụ nói xong thì đã tan biến đi từ lúc nào. Tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng từ đâu văng vẳng đến. Chiều tối, ở phía bên nhà cụ Hưởng, đám tang cụ đã xong xuôi từ sớm. Quan tài đã chôn, khách viếng đã về hết. Bây giờ ở trong nhà, ngay gian nhà chính giữa của ông cụ Hưởng khi còn sinh thời lúc này rất đông người. Đám con cháu trong nhà gần hết đã tập trung lại. Người nào người nấy cũng đứng thẳng như cây cột, cặp mắt đờ đẫn vô định. Cả gian nhà bao trùm một màn mờ ảo như sương khói. Cái bóng đèn sợi đốt cứ chập chờn, làm tăng thêm độ kinh dị. Trong đám người ấy, cậu Thư ngồi như một ông hoàng trên người ông bà chính phụ khi này đã bị ma nhập. Nó nhìn tất cả những người bị vong nhập tại đây. Bọn họ im lặng chẳng nói năng, đến cả thở cũng không nghe thấy. Dường như chúng đang đợi chờ điều gì đó. Rất nhanh, từ bên ngoài đi vào mấy người, trên tay xách theo mỗi bên là một chum dầu quả. Chúng đặt từng chum dầu đầy ấp xuống sàn nhà. Bây giờ mới nhận ra xung quanh gian nhà chất đầy những vật liệu cao su giải dốc và cả củi khô. Cậu Thư lúc này cười lên khoái chí, toàn thân nó rung lên bần bật. Chúng mày đi tìm nốt nữa những đứa còn lại nhập vào rồi tới đây. Đêm nay tao sẽ hỏa táng tập thể hết đám con cháu nhà này. Nghiệp báo ngập đầu, phước đức cạn kiệt thì không ai cứu được chúng mày đâu. Phía ngoài cổng, tất cả những sự việc vừa rồi đã bị ông Mẫn và thằng Viên chứng kiến. Cả hai mặt mày tái mét, khẽ thì thầm. Trời ơi, cái gì thế này? Chúng nó định thiêu sống hả? Khốn nạn thật chứ, như thế thì ác độc quá rồi. Trước mắt ông với mày, đi tìm lấy một đứa trẻ trong nhà này chưa bị nhập đi, đưa nó ra khỏi đây cho bà cụ Hưởng. Còn đám ma cỏ này thì đợi dông từ chợ tới xử lý đi. Thế nhưng mà mình là người thường, làm sao biết được ai bị ma nhập hay không? Con thì con chỉ nhìn được ma khi nó hiện ra thôi, chứ ma nhập vô người thì con chịu, không thấy được đâu ông. Dốt, đây này, nhìn gì chưa? Nước tiểu đồng tử mà tao bảo mày chuẩn bị đây. Lấy cái nước tiểu đồng tử này hắt vào đứa nào nghi ngờ bị ma nhập. Nếu nó bị ma nhập thật thì sẽ đau đớn mà dãy dụa. Kinh nghiệm hồi trẻ tao đi phiêu bạc tứ xứ có được đấy. Còn đây là dâu tầm, dùng để đánh ma đánh quỷ đó. Tao đã chứng kiến những màn đánh ma, phải nói là chả biết cái quái gì vậy, ma quỷ cũng có thể dùng được đó. Dứt câu, ông Mẫn lấy ra một cành đưa cho thằng Viên, bảo nó cầm phòng thân. Thấy ma cỏ là phục chết cha nó. Thế rồi cả hai người liền men theo những vách tường để tìm một chỗ kín đáo trèo vào bên trong. Nằm ngôi nhà rộng lớn, ông Mẫn và thằng Viên đi vào bốn ngôi, chỉ trừ căn nhà ở giữa. Cả hai phải di chuyển rất cẩn thận để tránh cho đám ma phát hiện. Bọn họ đi hết hai căn nhà bên tay trái mà chẳng tìm thấy đứa trẻ mới sinh như trong lời vong bà cụ Hưởng nói. Tìm hết hai căn nhà rồi không thấy đứa trẻ nào. Hay là bố mẹ nó bị nhập hết rồi không cho bú sữa. Đói quá chết ngoéo rồi cũng nên. Ý, ông cứ nói gỡ. Còn hai cái nhà nữa mình chưa đi qua. Ông con mình cứ qua đây kiểm tra xem. Rón ra rón rén đột nhập tìm hết bốn căn nhà. Tới khi trời đã tối hẳn mà cả hai chẳng thấy đứa bé Tình Hành mới sinh. Ngồi trốn trong căn nhà ngoài bên trái, ông Mẫn sợ toát cả mồ hôi. Sao không thấy đứa bé nào hết trơn vậy? Không lẽ cái đám ma quỷ đấy đã đưa đi rồi chăng? Thế có mà bà già kia hiện ra bóp cổ chết hai ông con mình mất. Mà cái bà già này hay thật chứ. Chị bảo là đến đây tìm mà chẳng nói là tìm ở nhà nào cho nó nhanh. Trời ơi, tìm cả bốn cái nhà, vừa sợ vừa mệt nữa. Thằng Viên cũng sợ lắm. Lẩn trốn tìm khắp một hồi trong cái khu đất lắm ma nhiều quỷ này, khiến tinh thần nó căng như dây đàn. Nó nói: hay là ông con mình tìm thiếu chỗ nào, hoặc là đứa bé đó đã bị đưa tới căn nhà chính giữa rồi. Bỏ mẹ, có khi thế thật. Bỗng từ bên dưới nhà vang lên tiếng động, khiến cả hai giật mình. Ông Mẫn mở to mắt kinh hãi nhìn thằng Viên. Cả hai nhanh chóng tìm chỗ trốn. Họ chạy tót ra hướng ban cửa sổ để kiếm chỗ tẩu thoát. Nhưng đáng tiếc tất cả cửa sổ đều có song chắn kiên cố. Hoảng quá, cả hai liền nhìn đại một căn phòng rồi lao đầu vào trốn. Chạy vào trong gian phòng tối, cả hai người thấy bên trong là một cái nôi trẻ em đặt cạnh bên chiếc giường. Không chần chừ, cả hai vội chui tọt vào trong gầm giường mà lẩn trốn. Tiếng bước chân kia càng lúc càng đến gần, dường như đang tiến về phía gian phòng này. Trái tim của cả hai đập lên thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Đúng như sự lo sợ của cả hai, nhìn qua khe gầm giường thì xuất hiện một đôi chân bước vào trong gian phòng. Cả hai chẳng biết rõ người này có bị ma nhập hay không, chỉ thấy đôi chân kia bước đi hướng đến ngay sát bên thằng Viên đang nằm trốn. Cả hai người mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, ánh mắt kinh khiếp nhìn nhau không dám cử động. Nào, ngoan, Hành ngoan nè, để mẹ xuống nấu cơm cúng cụ. Hành nha, ngoan. Nghe như thế, hai người mừng rỡ nhìn nhau. Hóa ra đây là cô con dâu của ông Lương bế con lên phòng ru ngủ. Ông Mẫn cảm thấy đúng là trong cái rủi có cái may. Đang lúc thất vọng thì lại tìm được thằng bé Hành. Chờ cho lúc chị con dâu của ông Lương bước ra ngoài, cánh cửa phòng được đóng lại, cả hai người nhanh chóng từ trong gầm giường bò ra. Ông Mẫn nói: mau lên, bởi đứa bé ra rồi chuồn. Tình cảnh lúc này thực sự có diễn tả được sắc mặt của thằng Viên, khi nó vừa mừng lẫn sợ. Thấy bên trong nồi là một đứa bé con kháu khỉnh đang mở mắt nhìn mình. Viên vội nhanh chóng bế nó lên, ông Mẫn thì nhanh ra mở cửa để tẩu thoát. Nhưng quái lạ thay, cánh cửa giờ đây cứng như tảng đá, vặn xoay đẩy kéo kiểu gì cũng không mở ra được. Bỏ mẹ rồi, cái đứa kia nó khóa cửa rồi, không thể mở được. Thằng Viên thấy thế cũng hoang mang. Đúng là cửa đã bị khóa chặt không thể mở được. Bỗng nhiên, đứa bé trong tay thằng Viên rung lên bần bật. Thằng Viên nhìn xuống thì khiếp vía. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đang cười ngoác ra của bé Hành. Thằng Viên rú lên một tiếng rồi quăng thẳng đứa bé xuống đất. Ông Mẫn thấy hành động này thì đang định rú lên, nhưng âm thanh còn chưa ra khỏi họng thì một màn kinh hãi tiếp theo khiến ông há hốc mồm. Chỉ thấy thằng bé bị ném xuống đất nhưng không ngã. Nó đứng cái huỵch thẳng tưng trên nền nhà. Cái mặt của trẻ mới sinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy một điệu cười ma quỷ, một đôi mắt sắc như dao. Bỏ mẹ rồi, thằng nhóc thì bị ma nhập rồi. Mau, lấy nước tiểu tạt vào nó đi. Hóa ra ông Mẫn và thằng Viên đã bị phát hiện ra từ lâu. Chỉ là đám ma quỷ này muốn xem họ định làm gì nên chưa ra tay. Tiếng cười méo mó vang lên. Thằng bé Hành bị ma nhập, nó vồ tới, hai cánh tay kéo dài bóp lấy cổ ông Mẫn và thằng Viên. Bị bất ngờ, hai người không kịp phản ứng, hai cánh tay thằng bé Hành vươn dài treo lủng lẳng cả hai lên không trung. Ông Mẫn trong cơn ngạt thở cố gắng quờ tay giật lấy ống tre đựng nước tiểu ở hông rồi tạt thẳng lên người thằng bé. Quả nhiên là có tác dụng. Nó rú lên một tiếng thất thanh, rồi bóng đen từ trong người nó thoát ra. Thằng bé trở lại bình thường, ông Mẫn và thằng Viên ngã lăn quay trên đất. Lúc này khi con ma định lao tới bóp chết cả hai, đột nhiên cánh cửa phòng bật tung, tiếng quát vang lên: súc sinh, dám hại cháu tao! Là vong hồn bà cụ. Bà cụ Hưởng lao vào trong phòng, hất văng con ma qua một bên. Mau bế cháu tôi đi đi, nó mới bị nhập nên chưa sao đâu, hồn phách vẫn còn, đi nhanh đi. Cả hai người nghe quát thì nhịn đau, vội ôm lấy đứa bé ngất lịm trên sàn mà lao nhanh ra ngoài. Còn Vong thấy thế định lao lên chặn lại, nhưng bị Vong bà cụ Hưởng lao đến đánh tới tấp. Ông Mẫn và thằng Viên chạy xuống tầng 1, lao ra bên ngoài sân, định nhằm thẳng hướng cổng mà tháo chạy. Nhưng vừa bước đến cửa nhà, cả hai kinh hoàng khi thấy con cháu nhà này bị Vong nhập đang đứng đầy ngoài sân. Chúng nó đứng đấy là để chờ hai người chạy ra. Cả hai chết điếng. Cậu Thư đang được Vong ma trong xác bố mẹ nó kiệu lên như vua. Hai đứa chúng mày nghĩ là có thể thoát khỏi đây hôm nay sao? Đã vào đây rồi thì phải để lại cái mạng. Thằng nhóc kia, mày sẽ là cái xác, mày sẽ là cái xác chứa mới của tao đó. Một cơn âm phong nổi lên, đám vong ma cục đầu hiện ra chặn lại đám ma quỷ. Cả hai người thấy thế thì mừng rỡ, vậy là những vong ma trong chợ đã xuất hiện. Thế này thì cả hai đã có cơ hội sống rồi. Một vong ma cục đầu nói: mau chạy đi, chúng ta sẽ chặn bọn này lại, đánh nhanh thắng nhanh trước khi quan binh âm ty phát giác. Hai bên vong ma lao vào đánh nhau một trận, âm phong cuồn cuộn nổi lên ầm ầm, cây cối nghiêng ngả như muốn bật gốc. Âm thanh ma quái hỗn loạn, tiếng kêu gào, tiếng hò rú, tiếng cười khàn khạc trộn lẫn vào nhau. Đột nhiên từ trước mặt cả hai hiện ra cậu Thư. Nó quạt tay khiến ông Mẫn hụ lên rồi ngã văng xuống đất. Nó giơ tay lên định vật ngã thằng Viên, nhưng may mắn thằng Viên đã tránh kịp. Ông Mẫn nén cơn đau: chạy đi, chạy bảo đi, ông không sao đâu, chúng nó nhắm vào mày đó, mày chạy đi. Thằng Viên có chút chần chừ, nhưng rồi nó cũng quay đầu bỏ chạy theo một hướng khác, trong tay vẫn bế thằng bé Hanh đang ngất lịm. Cậu Thư lúc này cười lên đầy khả ố. Nó chậm rãi lướt trên mặt đất đuổi theo thằng Viên. Bên kia Vong bà cụ Hưởng và con ma đang vật lộn với nhau một hồi thì cũng văng ra bên ngoài sân. Đám ma quỷ trong xác con cháu nhà này phần lớn đều không quá mạnh, nhưng cũng có vài con rất mạnh, khiến cho những vong ma cục đầu khó khăn để đánh trả. Liên tục là những vong ma bị đánh cho tan hồn lạc phách. Tiếng kêu gào vang lên thấu tận trời cao. Ông Mẫn tay đang cầm cành dâu tằm, tay cầm ống tre đựng nước tiểu thủ trên người, cứ thấy con ma nào lao vào là ông lại tạt nước tiểu, tay cầm cành dâu vụt tới tấp vào không trung. Cứ vậy chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi cánh cổng nhà này. Thế mà vừa ra đến cổng, ông lại một phen chấn kinh. Bên ngoài là những vô số những đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc, tay không cầm binh đao cũng là xích sắt gai nhọn. Đứng đầu là đầu trâu mặt ngựa, một tướng quân cưỡi ngựa đen. Tướng quân kia tay cầm đại đao, bốc lên âm khí ngục ngục, chỉ thẳng vào trong khu đất, nói với chất giọng uy nghiêm: quân binh nghe lệnh, vào bắt hết đám yêu ma quỷ quái trong kia cho ta, không một yêu ma nào được chạy thoát, bắt hết. Tiếng gầm như hổ núi, đám đầu trâu mặt ngựa lao lên ầm ầm, xuyên qua thân thể ông Mẫn mà đi vào trong khu đất. Đây chính là quan binh của âm ty. Đám đầu trâu mặt ngựa vừa lao vào thì bên trong sân là hàng loạt những tiếng gào thét, tiếng hoảng loạn bỏ chạy khi thấy quân binh âm ty. Ông Mẫn đứng như trời trồng nhìn vị tướng quân âm ty kia cưỡi ngựa từ từ đi vào trong sân tham gia trận chiến. Phía bên thằng Viên, nó cắm đầu bỏ chạy vào trong căn nhà chính giữa. Chính nó cũng chẳng biết mình đã chạy vào đây. Cậu Thư thì ở phía ngoài hất tay một cái, bất ngờ cái bàn cúng dông 49 ngày bên trong căn nhà bắn thẳng vào người thằng Viên. Nó kinh hãi, chỉ biết ôm chặt lấy đứa bé. Bàn thờ vỡ làm đôi, thằng Viên kinh hãi, trợn mắt há mồm vì đau đớn. Đèn nến hương án đang cháy văng vào đống dầu quả, ngọn lửa lập tức bùng lên. Cậu Thư cười lên khàn khạc bước vào bên trong. Thằng Viên nhìn nó, vẻ mặt kinh khiếp, xung quanh nhanh chóng bị bao trùm bởi ngọn lửa lớn. Thằng Viên một tay ôm đứa trẻ, một tay ném cành dâu tằm vào ống tre đựng nước tiểu về phía cậu Thư. Cậu Thư cười lên tàn ác và né tránh. Nó vươn dài cánh tay đã mọc lên những móng sắt nhọn đen sì về phía thằng Viên. Nhưng bất ngờ, một móc xích sắt từ bên ngoài lao đến, cắm thẳng vào trong người nó mà khóa chặt. Cậu Thư trừng mắt kinh hãi, nhìn cái móc xích tỏa ra âm khí nồng đậm. Nó quay đầu nhìn ra sau, thấy đầu trâu mặt ngựa của âm ty đang đứng. Nó nghiến răng nghiến lợi, dẫn hết lực tính phá xích sắt ra ngoài. nhưng bất ngờ một, hai, rồi ba cái xích sắt cũng lao đến khóa chặt nó. Tiếng hét của cậu Từ bị dây xích sắt siết chặt cổ, không tài nào kêu lên được. Ánh mắt kinh hoàng của nó nhìn quân binh âm ty đang bao vây trấn áp hết vòng ma ngoài sân. Vị tướng quân cưỡi ngựa kia trợn mắt nhìn đứa con cầu tự. Cái trợn mắt ấy khiến nó đau đớn vô cùng. Vị tướng quân giơ tay bóp lấy thứ gì đó trong không trung rồi giật về phía mình. Lập tức vong ma trong người cậu Thư bị lôi tuột ra ngoài. Cậu Thư tự mất đi hồn phách thì quá ngay thành cái xác thối, phân hủy nhanh chóng. Đám yêu ma và vong hồn cục đầu tất cả đều bị bao vây và bắt về âm ty. Bây giờ thằng Viên lồm cồm bò dậy đi ra bên ngoài, nhìn một màn quan binh âm ty trấn áp vong ma thì không khỏi hít một hơi lạnh. Ngọn lửa lớn từ tầng 1 nhanh chóng lan lên tầng 2 và nuốt chửng ngôi nhà. Thằng Viên nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài, ông Mẫn cũng đứng ngồi không yên nhìn vào bên trong. Thấy căn nhà bốc cháy ngùn ngụt thì ông hoảng sợ, sợ rằng thằng Viên đã xảy ra chuyện. Ông định liều mạng chạy vào bên trong tìm kiếm nó, nhưng vừa định chạy vào thì thằng Viên tay ôm đứa trẻ khập khiễng chạy ra. Ông Mẫn vẻ mặt mừng hơn bắt được vàng, vội chạy lại đỡ lấy nó. Cùng lúc ấy, tiếng quát ầm ầm của vị tướng quân lại vang lên. Đưa hết tất cả về âm ty, chịu hình cho ta. Ông Mẫn và thằng Viên nhìn ra, thấy đầu trâu mặt ngựa, tay kéo xích sắt đang khóa chặt lấy một vong ma mà lôi đi. Những tiếng van xin gào thét, cả vong ma ác và những vong ma ngoài chợ có mặt tại đây đều bị bắt. Vong hồn bà cụ Hưởng cũng không chạy thoát được. Vong bà cụ dùng ánh mắt đau thương cuối cùng nhìn bé Hanh rồi cũng bị lôi đi mất. Thấy đã bắt hết đám vong ma, vị tướng quân kia cũng liền vung đao rồi rời đi nhanh chóng. Trận hỗn chiến kết thúc, tất cả đều bị quân binh âm ty bắt đi. Chỉ còn lại vô số những cái xác không hồn đang dần lạnh cứng. Ngọn lửa lớn bên kia đã bao trùm toàn bộ căn nhà chính giữa, khói đen bốc lên ngùn ngụt thành một cột lớn. Ông Mẫn và thằng Viên đứng thẫn thờ nhìn ra khoảng không với cảnh tượng hoang tàn. Những tiếng hô hào hô hoáng kéo nhau đến dập lửa khi phát hiện đám cháy khiến cả hai sực tỉnh. Họ nhanh chóng tìm lối rồi lẫn vào trong con ngõ vắng, để lại căn nhà cháy ngùn ngụt bên kia cùng nhóm người ra sức dập lửa. Khi người ta chạy đến cổng, nhìn thấy xác người của nhà này nằm la liệt trên sân thì kinh hãi. Người ta vội chia nhau khiêng những cái xác ra ngoài xem còn cứu được không. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là cái xác đó phân hủy thối rữa đầy dòi bọ. Cả đám người thấy cái xác thối nằm trước căn nhà đang cháy thì kinh sợ, chẳng ai dám tiến lại, đành để mặc cho căn nhà bị thiêu cháy rụi hoàn toàn. Còn ông Mẫn và thằng Viên thì đã lập tức ẵm lấy bé Hanh đi về tiệm thuốc của mình. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Chợ Tích Ma, tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.